Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 85. Long Mạch Sơn là một chỗ vùng đất mạo hiểm của chính đạo Sơn, về sau phát hiện Long Mạch Sơn có tác dụng ngưng tụ khí vận. Sự huy hoàng của chính đạo Sơn có một phần nhờ vào nó. Vì khí vận nên Long Mạch Sơn là nơi đệ tử chính đạo Sơn thích tôi luyện nhất. Nó ngẫu nhiên hình thành bảo bối đặc biệt. Bảo bối này là khí vận. Giọng Huyền Mộng Nhất lạnh lùng nói. Tông chủ, tên kia đã rời Long Mạch Sơn đi. Tội ác tày trời, phải lấy cái chết tạ tội. Đám lão tổ phụ thuộc cùng chung suy nghĩ. Không thể để đối phương sống. Viên Chân không nói chuyện. Con mắt dưới mí mắt bắn ra sát ý sắp tụ thành thực chất. Nhưng khoảnh khắc sát ý ẩn giấu. Tiếp tục tìm, Viên Chân nhìn phía xa. Nơi đó hùng vĩ, bình tĩnh vô cùng, không nhìn ra có gì khác lạ. Nhưng tiểu tử đáng giận kia ẩn núp ở đâu đó. Y không ngờ tiểu tử này thật sự dám đến chính đạo Sơn, trong lòng y nghĩ cho hắn 10 lá gan cũng không dám đến. Tông chủ, tản ra tìm thì tốt hơn. Chính đạo Sơn lớn như vậy, cứ tìm thế này thì không biết tới bao giờ. Huyền Mộng Nhất biết chính đạo Sơn mênh mông, cứ tụ tập tìm kiếm. Nếu xui thì không chạm mặt được, nếu chia nhau tìm cơ hội sẽ lớn hơn. Không được, đừng tách ra. Hiện giờ cường giả các thế lực lớn đều vào chính đạo Sơn, đi lẻ rất nguy hiểm. Viên Chân sẽ không nói rằng chúng ta sẽ lẻ lỡ gặp tiểu tử đó sẽ không đánh lại, y không thể nói như vậy. Vì mọi người sẽ ngạc nhiên, bọn họ sẽ hỏi đối phương chỉ là diệu thế cảnh. Sao tông chủ biết hay vậy? Đám người Huyền Mộng Nhất nhìn nhau, hơi bất đắc dĩ, tông chủ quá cảnh giác với tiểu tử đó. Diệu thế cảnh tầm thường thôi mà, không lẽ gây ra sóng to gì được. Nhưng tông chủ đã nói vậy thì bọn họ không nói gì thêm. Tông chủ nói sao thì nghe vậy. Lâm Phàm cười thì thào. Vùng đất mạo hiểm mới nãy thật thú vị. Ngưng tụ ra một con rồng khí vận. Con rồng nằm yên trong chữ vật giới chỉ. Rồng khí vận chống cự. Bị hắn cưỡi trên người đánh bầm dập. Đánh phục nó, Lâm Phàm đã xem rồi. Mang vùng đất mạo hiểm này về sẽ đem đến ích lợi to lớn cho các đệ tử. Lâm Phàm cười nói. Đã có 4 vùng đất mạo hiểm. Nhưng vẫn chưa đủ. Hắn nhìn phía xa. Mũi chân đạp nhẹ. Lực lượng trùng kích chấn động. Sau đó hóa thành luồng sáng biến mất tại chỗ. Bay về phía xa, Lâm Phàm đến chính đạo Sơn vốn muốn tính sổ với Viên Chân, nhưng xem tình hình bây giờ dọn sạch vùng đất mạo hiểm có lời hơn. Bài viết Chi Chi Điều đã hấp dẫn nhiều người đến. Một luồng sáng từ xa bắn nhanh tới. Chớp mắt đến tận cùng. Ánh sáng 7 sắc rực rỡ bao bọc. Loáng thoáng thấy bóng người ở bên trong. Nam nhân đầu đội kim quan. Uy vũ bất phàm. Toàn thân toát ra khí thế hùng hậu. Cực kỳ không tầm thường. Phía xa lại có luồng sáng bắn tới. Luồng sáng sắc bén cắt đứt cả hư không, như lạch trời chia thiên địa làm đôi. Ồ, không ngờ thần giới chi chủ đến thật. Thần chủ nhíu mày hỏi. Đao chủ, sao ngươi đến đây? Đó là lão tổ đao giới. Một lão già thực lực mạnh mẽ. Lần trước nghe nói thiên kiêu của đao giới các ngươi bị nhân vật lùm cỏ nào đó giết. Nhiều lần truy bắt người ta nhưng đều bị giết. Các ngươi làm vậy chẳng khác nào tặng quà cho người ta không ngừng nghỉ. Thần chủ mỉm cười, ngữ điệu khinh thường nói. Từ khi nào đao chủ cũng bắt đầu có hành vi như vậy? Chuyện thiên kiêu đao giới bị người giết không phải bí mật. Hơn nữa hung thủ là kỳ tài dùng đao. Biểu tình của đao chủ hơi mất tự nhiên. Vẫn cố mỉm cười nói. Chuyện này là các tiểu bối tự tiện hành động. Nhưng không phải chuyện gì lớn. Đã tìm kiếm được tung tích của đối phương. Thần chủ đến chính đạo Sơn chắc vì tông sư. Không biết có phải thần chủ cũng muốn giống như cửu sắc lão tổ. Mời tông sư soạn chuyện ký. Nhưng theo ta được biết thì thần chủ không có câu chuyện mới mẻ gì. Thần chủ cười, mắt bắn ra tia sáng. Không đáp lại đao chủ. Ha ha, thần chủ ôm quyền chào. Cáo từ, thần chủ hóa thành luồng sáng biến mất tại chỗ. Bận rộn đi tìm tông sư. Không rảnh nói nhảm với đao chủ. Mắt đao chủ bắn ra tia sáng tựa như đao quang sắc bén tột độ. Có thể cắt tất cả. Trò vặt nhìn thoáng qua liền biết. Còn giả vờ chối. Thần chủ ơi là thần chủ, ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực. Khá nhiều người đến, binh giới chi chủ cũng tới. Thú vị, hôm nay khó tránh khỏi trận chiến. Đao chủ vọt lên cao. Bắn về phía xa, binh giới được gọi là khống chế vạn binh, nhưng không tính đao giới vào, nhưng mang ý lớn mạnh hơn đao giới, đè một đầu, bởi vậy đao chủ làm đao giới chi chủ không thể chấp nhận chuyện này. Lâm Phàm lơ lửng trên cao, một ngọn núi hấp dẫn chú ý của hắn. Ngọn núi này có chút khác lạ, bầu trời trên ngọn núi có trận văn lớn vàng rực xoay tròn. Trong trận văn bắn ra tia sáng bao trùm ngọn núi, xoẹt xoẹt đùng đùng, từng đợt tia chớp như rồng lượn lờ trên bầu trời đánh xuống núi to. Mỗi lần sét đánh là xích sắt trên núi to tỏa sáng rực rỡ hút sấm sét. Ánh sáng càng chói mắt hơn. Cái thứ gì? Lâm Phàm không xem hiểu. Hắn phá không đáp xuống chân núi. Đứng lại, Lâm Phàm mới đáp xuống thì có mấy bóng người xuất hiện. Xem ra đều là đệ tử của Chính Đạo Sơn. Đệ tử dẫn đầu cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Nơi này là cấm địa của Chính Đạo Sơn, người không liên quan hãy mau rời đi. Gã không ngờ có người xuất hiện ở đây. Trong ngọn núi này toàn bắt nhốt hung ma tuyệt thế. Chính Đạo Sơn bắt nhiều tà ma nhốt ở đây bao nhiêu năm? Có thể nói là nơi cực kỳ quan trọng của Chính Đạo Sơn. Đương nhiên, nơi này ẩn chứa đại trận. Muốn bước vào là điều không thể, trừ phi tông chủ đích thân đến. Nếu không thì dù là ai cũng không có quyền đi vào. Bọn họ trông chừng chỗ này không phải vì bảo vệ mà là cảnh cáo người đến gần phải đi ngay. Lâm Phàm suy tư, sâu trong lòng hắn có một giọng nói gào thét. Đây là thứ tốt, phải di chuyển, rời nó là không uổng chuyến này. Giọng nói kia luôn vang vọng trong đầu hắn. Bản phong chủ phải làm theo lòng mình. Lâm Phàm quyết định tuân theo bản tâm. Không thể chống lại bản tâm. Nếu không thì lòng không thông đạt. Từ trước kia đến bây giờ, hắn làm mỗi một việc đều vâng theo bản tâm nên mới được như hôm nay. Dầm, Lâm Phàm nhấc chân đạp mạnh xuống đất. Lực lượng khủng bố bộc phát ra. Mặt đất rung bần bật. Lâm Phàm híp mắt bắn ra tia sáng lạnh. Các ngươi mới nói gì? Chấn động rất lớn, làm đệ tử Chính Đạo Sơn giật mình tái mặt. Hơi sợ, bọn họ không ngốc, biết vì sao đối phương bộc phát ra lực lượng. Bọn họ nhìn mặt đất, chỗ đó có dấu chân to đùng. Xung quanh nước dạn lan tràn đến núi to. Mới rồi họ cảm nhận uy thế khủng bố ập đến khó thể ngăn cản. Đệ tử cầm đầu rụt rè nói, không dám quá ngông. Nơi này là cấm địa của Chính Đạo Sơn, xin hỏi các hạ có chuyện gì không? Nếu như có chuyện thì chúng ta sẵn lòng làm giúp. Giọng Lâm Phàm hơi khàn, nghe vào trong tai kinh dị rùng rợn. Bản phong chủ rất đói. Cái gì? Các đệ tử giữ núi to nghe câu này thì ngây ra. Hoàn toàn thay đổi sắc mặt, như thấy quỷ. Xin hỏi, người nói cái gì? Bọn họ cảm giác mình nghe nhầm. Vì sao không hiểu đối phương nói gì? Lâm Phàm thè lưỡi liếm môi. Giọng âm u nói, bản phong chủ rất đói. Trong các ngươi có ai cho bản phong chủ cắn một miếng chết tươi? Tốt nhất là thịt tươi non. 3 giây sau nếu các ngươi còn ở đây tức là đồng ý làm món ngon cho bản phong chủ. Các đệ tử Chính Đạo Sơn cảm giác tay chân lạnh lẽo. Trán chảy mồ hôi, một đệ tử sắc mặt lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ, càn rỡ, nơi này là cấm địa của Chính Đạo Sơn, sao cho phép người khác càn quấy? Đệ tử lao về phía Lâm Phàm. Nơi này là cấm địa của Chính Đạo Sơn, không cho phép ngươi giả thần giả quỷ. Tốc độ của người này rất nhanh, ánh sáng quấn quanh người, uy thế phi phàm. Bốp, Lâm Phàm giơ tay, giống đô vật vỗ một trường. Vèo, mọi người thấy bóng đen vụt qua trước mắt mình. Tốc độ siêu nhanh, không kịp chớp mắt một cái. Dầm, phía sau vang tiếng nổ lớn. Các đệ tử Chính Đạo Sơn cứng ngắc nghẹo cổ. Nhìn bằng đuôi mắt, sư huynh của họ bị người ta tát lún vào vách đá. Lún sâu không gỡ xuống được. Yếu quá, chất thịt chắc ngon, bản phong chủ rất thích. Thân hình cao 10 thước của Lâm Phàm kinh người. Khi nhe răng, hàm răng lóe tia sáng lạnh khiến người khủng hoảng đến mức tận cùng. À, cứu mạng, quái vật ăn thịt người. Chạy mau, sư huynh bị người ta một bàn tay đánh bay. Bọn họ làm gì có năng lực kêu gào với đối phương. Tất cả co cẳng chạy mất. Có đệ tử kéo sư huynh xuống vách đá. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Lâm Phàm hờ hững nhìn. Chớp mắt đám người cụp đuôi chạy mất dép. Không hề muốn ở lại liều với hắn một phen. Khủng bố, siêu khủng bố, hù chết bọn họ. He he, những tên kia chạy thật nhanh. Dục vọng muốn sống rất mạnh. Lâm Phàm không truy sát họ. Chán chết, đám nhóc kia không phải người xấu. Chẳng qua bị tà ác che mắt. Hắn là người tràn ngập chính nghĩa, lương thiện, có trách nhiệm cứu đám nhóc khỏi nước lửa, cho họ tương lai mới. Rời ngọn núi này trước, Lâm Phàm nhấc chân bước vào phạm vi núi to. Trên bầu trời kéo gió mây, sấm sét ầm ầm. Lâm Phàm ngước đầu lên, không được hoan nghênh đến thế sao? Hắn không thèm quan tâm trên bầu trời thế nào, đã cảm nhận lực lượng vô hình từ ngọn núi to. Đám người trong núi nghe đây, bây giờ bản phong chủ sẽ rời ngọn núi đi. Ai không muốn chết thì mau kêu một tiếng. Nếu không thì xảy ra chuyện đừng kêu oan với ta. Ngươi mới nghe gì không? Bên ngoài có người giống to đòi rời chỗ này đi. Đồ chó chết Viên Chân lại muốn làm gì? Ai biết, ngu không thể tả, kêu chúng ta lên tiếng. Nếu nói được thì còn cần chờ tới bây giờ. Đáng hận, lão phu bị Viên Chân bắt đến. Trở thành lô đỉnh 37 năm. Chịu đủ hành hạ, căn cơ đều bị hủy. Thà một trường đập chết lão phu cho rồi. Ngươi mới 37 năm mà than gì? Lão phu bị bắt 50 năm đây. Viên Chân được tu vi như hiện giờ có một nửa công lao của lão phu. Sâu trong núi to có một thứ nguyên độc lập, nơi này tràn ngập uy thế kinh người. Có một đám người không ra người cũng chẳng ra quỷ bị bắt nhốt tại chỗ này. Nhìn kỹ bọn họ khí huyết uể oải, tinh khí thần đồi phế đến mức tận cùng. Lão già Tam Thi, sao ngươi đi tin lời Viên Chân làm gì? Giao bí pháp huyết thi cho hắn. Mấy chục năm nay hở chút là rút máu của chúng ta. Ngươi nhìn xem hắn có thả ngươi đi không? Đồ già mà ngu, hèn gì bị đồ đệ bán đứng. Đầu óc như ngươi làm ta rất muốn hỏi ngươi có thể thu được đồ đệ tốt không? Tiếng mắng không dứt, lão già Tam Thi cúi đầu im lặng, tóc trắng rũ xuống che khuất mặt. Lão cũng rất bất đắc dĩ, rất hối hận, nhưng vô dụng. Ầm ầm, 10 ngón tay Lâm Phàm đâm vào chân núi, bùng nổ lực lượng, tiếng gầm rú trầm đục, rào rào, xích sắt quấn quanh núi to rung mạnh, sấm sét đan xen trên trời, giáng xuống bao quanh Lâm Phàm, hình như sấm sét không có sức phá hoại gì. Lâm Phàm nhìn cánh tay và thân thể bị sấm sét quấn quanh. Thịt cánh tay hơi đen, hơi chín ra còn lại không có cảm giác gì, ảnh hưởng không lớn lắm. Lâm Phàm hết sức bình tĩnh, không đau không ngứa, mặc kệ sấm sét công kích, hắn hơi thất vọng. Khác với sấm sét trong tưởng tượng của hắn, còn tưởng tia chớp giáng xuống đánh hắn chết tươi. Lâm Phàm gầm lên, gân xanh nổi lên như rồng bám trên cánh tay, xương trắng bốc lên, không gian bị vặn vẹo, đá vụn từ trên núi lăn xuống. Ầm ầm, Lâm Phàm ngước đầu lên, một tảng đá to rung rinh lăn xuống, mảng lớn cho bụi bay lên. Giờ Lâm Phàm chỉ muốn rời ngọn núi to, không để ý mấy chuyện khác, mặc cho đá lớn lăn trên đỉnh đầu, rớt cái rầm vỡ thành mấy mảnh đá vụn nhỏ. Hừm, Lâm Phàm bộc phát ra hết lực lượng, núi to đã nhúc nhích, nhưng rồi diễn ra cảnh kinh người, hình như núi lớn được lực lượng nào đó ra cố chống cự sức mạnh của hắn, làm hắn rất là bất đắc dĩ. Thế này thì không được. Lâm Phàm ngừng lại, cau mày ngẩng đầu nhìn xích sắt quấn quanh núi lớn, tỏa ánh sáng âm u như hòa vào thiên địa. Đây là kéo lực lượng thiên địa ra cố. Bản phong chủ không phải rời núi mà nguyên thiên địa. Nếu đúng vậy thì thú vị. Lâm Phàm bay lên cao, lơ lửng ở giữa sườn núi. Hai tay cầm xích sắt, xèo xèo, xích sắt tỏa ánh sáng âm u. Có lực lượng mang tính hủy diệt chạy dọc đánh bật bàn tay Lâm Phàm. Lâm Phàm nhe răng cười. Thú vị, hắn đã xem hiểu. Nơi này là chỗ hoàn toàn quan trọng của chính đạo Sơn, không thì đã chẳng cậy thế như vậy. Bộp, Lâm Phàm lại vươn đôi tay chộp xích sắt, mặc cho những lực lượng chạy dọc. Hắn quát lớn, gồng hai tay muốn bứt đứt xích. Bản phong chủ không tin không bứt đứt xích sắt. Lực lượng tăng lên, không gian bốn phía rung rinh. Trời ạ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trận pháp nơi này rất không ổn định. Có người đang ở bên ngoài phá hoại. Chỗ này là nơi quan trọng nhất của Viên Chân. Ngươi nói xem sao hắn để người khác phá hoại được. Đừng nói là tiện nhân kia đã bị người đánh chết rồi. Rất có thể, bọn họ bị nhốt ở đây. Không thể truyền âm giao lưu với người bên ngoài. Nếu được thì họ rất vui vẻ trò chuyện với phe ta ở bên ngoài. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu của mình. Mặc kệ lai lịch của kẻ đó là gì. Miễn giết Viên Chân thì là ân nhân của họ. Mắt Lâm Phàm tóe lửa. Bà nội nó, bản phong chủ không tin. Độ cứng của xích sắt vượt sức tưởng tượng. Hắn há mồm cắn, răng rác, giòn, xích sắt đứt. Với lực cắn hiện tại của Lâm Phàm mà gồng hết sức cắn thì lực lượng siêu khủng bố. Mắt xích đứt một khâu, uy thế yếu đi, có biến đổi rõ rệt. Người bị nhốt trong núi lớn thấy màn sáng vốn tròn trịa trên đỉnh đầu bỗng nứt dạn li ti thì mừng rỡ. Ha ha ha, trận pháp bên ngoài bị phá hủy. Chúng ta lấy lại cuộc sống mới rồi. Hay, làm quá đẹp. Rốt cuộc là ai làm? Lão Phu phải cảm tạ mới được. Răng rác, Lâm Phàm không ngừng phá hoại xích sắt. Cắn mỗi mắt xích đứt thành hai khúc. Trận văn trên bầu trời xoay chậm lại. Hiển nhiên bị phá hoại. Đã phá giải hơn phân nửa thì không cần tồn tại nữa. Lâm Phàm siết nắm tay. Lực lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay. Sau đó đấm ra, ánh sáng rực rỡ bắn ra. Đánh mạnh vào trận văn. Lực lượng siêu khủng bố ngưng tụ trong trận văn sinh ra biến đổi kinh người. Trận văn phồng lên, dường như có thứ gì va đụng bên trong. Cố gắng phá hoại, bùm, trận văn nổ tung, ánh sáng rực rỡ bắn ra. Rung động thiên địa, hình thành sóng khí thổi quét thiên địa. Quá kinh người, đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc chạy đi đâu? Đám người Viên Chân đang tìm kiếm đối phương. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thu hoạch được gì, mặt Viên Chân đen như mực, ước gì sới tung thiên địa lên. Tuy Huyền Mộng Nhất cũng tức giận nhưng bình tĩnh hơn Viên Chân nhiều. Tông chủ nói xem có khi nào tên kia đã đi rồi không? Bọn họ tìm kiếm đến bây giờ không thấy chút dấu vết gì. Rất có thể đối phương đã đi, nơi này là chính đạo Sơn, không phải trốn nhỏ nhoi gì. Huyền Mộng Nhất cho rằng đối phương có chút trí tuệ thì nên biết chỗ nào có thể chọc vào. Chỗ nào thì không được. Đối phương rời mấy chỗ vùng đất mạo hiểm của chính đạo Sơn xong chắc cũng biết chừng mực. Sẽ không ở lại đây nữa. Trừ phi bị hỏng não. Đột nhiên sinh ra dị tượng. Chân trời xa, tầng mây dâng lên, mây đen cuồn cuộn hình thành uy thế khủng bố. Đám người mặt biến sắc. Hình như chỗ đó là... Huyền Mộng Nhất căng thẳng tột độ. Tông chủ, nơi đó là Nguyên Sơn. Uyên Sơn là nơi nguy hiểm nhất chính đạo Sơn, bắt nhốt vô số ma đầu các đời. Những ma đầu này đa số bị tông chủ tự mình bắt. Nhưng tông chủ tốt bụng, nghĩ rằng trên trời có đức hảo sinh, không muốn lấy mạng của họ, cho cơ hội hối hận. Nếu Uyên Sơn bị phá hoại, thả hết ma đầu ở bên trong ra thì thật sự khủng bố. Đi, Viên Chân hết bình tĩnh nổi, hóa thành luồng sáng bắn đi. Y thầm hoảng, không biết xảy ra chuyện gì. Ngón tay y đang run, sợ sẽ xảy ra chuyện khủng bố. Cường giả đến chính đạo Sơn đều đang tìm tông sư nhưng không thu hoạch được gì. Bọn họ cầu nhau không biết tông sư đi đâu, có lẽ đã rời đi. Trong khi họ thắc mắc thì động tĩnh phía xa hấp dẫn chú ý. Họ không biết xảy ra chuyện gì. Xem tình hình uy thế phi phàm, chắc là thiên địa chấn động. Không đơn giản, loại tình huống này sẽ không bỗng nhiên xảy ra trong phạm vi chính đạo Sơn, chắc có đại chiến kinh người. Mọi người có cùng động tác là lao đi xa. Lúc này quanh Nguyên Sơn đã bị Lâm Phàm phá hoại gần hết. Các loại đại trận đều bị hủy. Toàn là đại trận mà Viên Chân cực khổ vất vả bài bố, vừa đề phòng người bên trong trốn ra, vừa đề phòng người ngoài đi vào. Có thể nói vì bảy những đại trận này không biết mất bao nhiêu tâm huyết của Viên Chân, nhưng giờ tất cả bị Lâm Phàm phá hủy. Ha ha ha, đại trận bị phá hủy. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Viên Chân, không giết hắn thề không làm người. Người bị nhốt trong Nguyên Sơn hận Viên Chân thấu xương. Hận không thể lột ra, uống máu của y. Chờ chút, bây giờ ra ngoài không phải hành vi sáng suốt. Tình huống bên ngoài ra sao? Chúng ta cứ đi ra như vậy có khi nào rơi vào miệng cọp không? Với tình huống của chúng ta e rằng không đánh lại người ở bên ngoài. Người bị nhốt tại đây đều là cường giả đạo cảnh. Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao họ dư sức tiếu ngạo một thời đại. Nhưng trải qua nhiều năm, khí huyết của họ đã cạn kiệt, chỉ đang kéo dài hơi tàn. Có lẽ diệu thế cảnh đến đủ sức đánh gục họ và họ không thể chống cự. Ầm ầm, núi to rung rinh, bọn họ biết người bên ngoài đang rời núi. Nên ra ngoài hay không đây? Vấn đề này làm khó bọn họ. Nếu không ra ngoài thì quỷ biết bị rời đi đâu. Nhưng nếu đi ra bị người ta bắt được thì chẳng phải là càng thảm. Trong thiên địa chợt vang tiếng quát như sấm nổ. Dừng tay, bà nội nó, suốt đời ta không thể quên giọng này, là giọng của Viên Chân. Tên này hãm hại chúng ta nhiều năm như vậy, biến chúng ta thành lô đỉnh. Lão phu muốn ra ngoài liều mạng với hắn. Một lão nhân người gầy guộc xắn tay áo định xông ra ngoài liều mạng, nhưng bị người bên cạnh đè lại. Lão Trung, đừng xúc động. Bộ dạng ngươi bây giờ không đánh lại hắn, rất có thể sẽ bị Viên Chân một bàn tay đập chết. Đúng đúng, chúng ta chờ đi, xem tình huống bên ngoài thế nào. Tuyệt đối đừng nóng nảy. Được rồi, lão phu nghe theo các ngươi. Viên Chân chó chết, nếu không phải các ngươi kéo lại thì lão phu quyết ra ngoài cho hắn biết mặt. Bên ngoài, Lâm Phàm đang định rời núi thì nghe tiếng quát từ xa vọng lại. Hắn tò mò nhìn sang, Lâm Phàm mỉm cười, đến thật nhanh, hắn thấy rõ người từ xa bắn tới là Viên Chân. Bùm, bùm, với Viên Chân dẫn đầu, mấy bóng người tốc độ nhanh hơn vận tốc âm thanh xuất hiện giữa hư không. Không khí đều bị chấn động nổ bùm bùm. Người, khi Viên Chân thấy tình huống hiện trường thì suýt hộc máu. Y tự tay bày đại trận rơi rụng một bên, đều bị hủy, người bên trong có thể tùy thời đi ra. Đầu sỏ gây chuyện thì thản nhiên đứng đó, rõ rành rành không để chính đạo Sơn vào mắt. Lâm Phàm cười nói, Viên Chân, các ngươi đến nhanh thật, nhưng bản phong chủ đã giải trừ tất cả đại trận ở đây rồi. Hắn vỗ lên núi to, bây giờ nó là núi của bản phong chủ chứ không phải của chính đạo Sơn các ngươi. Hiểu ý của bản phong chủ không? Huyền Mộng Nhất lửa giận ngút trời, mắt đỏ ngầu hét to. Tiểu tử, ngươi đừng càn quấy, Uyên Sơn là núi trong cấm địa của chính đạo Sơn, giờ ngươi nói nó là của ngươi. Còn muốn mặt không hả? Huyền Mộng Nhất tức điên mắng chửi tông chủ còn chưa lên tiếng, nhưng lão không kìm nén được lửa giận trong lòng. Hận không thể giết tiểu tử này cho rồi. Mặt Viên Chân không biểu tình, nhưng núi lửa trong lòng sắp phun trào nuốt hết mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, Viên Chân không quên mình là tông chủ của chính đạo Sơn, đại biểu cho chính khí. Không thể nổi khùng lên, nếu không sẽ ngược với thân phận của y. Nhưng tình huống hiện giờ buộc y không đánh không được. Không thể nói nhảm nhiều với tiểu tử này, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đại trận của Uyên Sơn đã bị phá hoại, đám người bên trong có thể đi ra, bây giờ đám già kia chưa xuất hiện có lẽ vì không rõ tình huống bên ngoài. Không dám ló đầu ra, vậy cũng tốt, bớt rắc rối cho y. Lâm Phàm cười nói, chiến ý hừng hực dâng lên trên người. Mặt là phải tự mình giành được, còn ngươi hỏi có biết xấu hổ hay không thì đương nhiên bản phong chủ có. Cho nên núi này là của bản phong chủ, không phục thì đến đánh. Tới chính đạo Sơn các ngươi lâu như vậy mà chưa đánh ai, vừa lúc lấy các ngươi luyện tập tay. Lâm Phàm không sợ chút nào, tuy chỉ cỡ diệu thế cảnh nhưng đã đủ rồi. Huyền Mộng Nhất nổi khùng lên, sao nhà ngươi càn rỡ như thế? Tiểu tử này quá kiêu ngạo, đời lão chưa từng gặp ai huênh hoang đến vậy. Nói nhảm quá nhiều, không có giá trị dinh dưỡng. Nắm đấm mới có quyền nói chuyện. Bùm, thân hình Lâm Phàm cao 10 thước, lực lượng nóng bỏng sôi trào. Hắn biến mất tại chỗ, xông tới chỗ mọi người. Mắt Viên Chân lóe tia sáng đỏ, bắt lấy tặc nhân, y giơ tay lên, phong vân dâng lên. Viên Chân không muốn dây dưa với tiểu tử này quá lâu. Định dùng lực lượng mạnh nhất chấn áp, lực lượng mạnh nhất tất nhiên là khí chính đạo của chính đạo Sơn. Khí chính đạo cực kỳ đậm như sóng chiều từ xa ập đến. Theo Viên Chân lôi kéo hóa thành lực lượng mạnh nhất nghiền áp Lâm Phàm. Tông chủ, không cần nghiêm túc như vậy chứ. Huyền Mộng Nhất cảm giác tông chủ nghiêm túc hơi quá mức. Lôi kéo khí chính đạo Sơn làm gì? Thứ này rất khó ngưng tụ. Dùng một lần là ít một chút. Muốn phục hồi lại không biết qua bao lâu. Viên Chân không nói chuyện, y hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng thực lực của tiểu tử này khủng bố cỡ nào. Nếu lật tay có thể chấn áp hắn thì lúc ấy đã chẳng bị hắn giết huyết thi, y càng không bị buộc sử dụng con rối thế thân. Lâm Phàm ngước đầu lên. Hờm, hơi thở kia rất mạnh. Hạo nhiên chính khí, lôi kéo lực lượng thiên địa. Lợi hại, Lâm Phàm mới nói xong đã bị va chạm đụng mạnh vào núi to. Rầm, núi to không có chút phòng ngự bị đập thủng cái hố to. Cho bụi mù mịt, sóng xung kích khuếch tán ra ngoài. Động đất, Huyền Mộng Nhất nhìn chăm chú. Chắc đã chết rồi, một kích vừa rồi không lôi kéo nhiều khí chính đạo nhưng chỉ một chút đã làm đạo cảnh bình thường không đỡ nổi. Càng đừng nói tới diệu thế cảnh. Người bị nhốt trong núi to ngó nhau. Uy thế rất mạnh, kinh thiên động địa, bên ngoài đã xảy ra đại chiến. Các vị thấy sao, ra mặt vạch bộ mặt thật của Viên Chân hay ngồi đây chờ phút cuối rõ ràng. Hỏi vớ vẩn, lúc này tranh thủ phục hồi thể lực để lát chạy trốn sẽ nhanh hơn. Phải rồi, bị nhốt lâu nên đầu óc ù đặc, bị nhốt nhiều năm như vậy. Trừ tên chó chết kia ngẫu nhiên cho chút đan dược hồi sức ra bình thường không thể đụng vào linh khí thiên địa. Bọn họ đều là cường giả. Đại trận bị hủy, không còn bị giam cầm nữa. Bọn họ điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa ôn dưỡng thân thể. Xèo xèo, có lão nhân gầy đét sau khi hấp thu linh khí thiên địa thì làn da teo tóp từ từ phồng lên. Có người tóc bạc phơ dần nhuộm màu đen, sáng bóng, nhưng muốn hoàn toàn khỏe lại phải mất một thời gian dài. Căn cơ của họ quá hỗn độn, bị hủy khiến người không nỡ nhìn thẳng. Ôi chao, Viên Chân, ngươi khá lợi hại. Chiêu vừa rồi hay đấy. Tiếc rằng chưa đủ sức. Két, Lâm Phàm hô hai cánh tay trái phải bò ra từ hố sâu. Một tay vịn cổ nghiêng trái phải, lau máu dính khóe môi. Hắn ngoác ngón tay với Viên Chân. Lại đến, kiểu khiêu khích này làm mấy người nhóm Viên Chân tức đến ngứa răng. Huyền Mộng Nhất không nhịn được nữa. Sợi tóc dựng đứng. Tông chủ, ta đi dạy tiểu tử này bài học. Bùm, Huyền Mộng Nhất biến mất tại chỗ. Lực lượng hùng hồn quấn quanh người xông về phía Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi quá cản rỡ, nơi này là chính đạo Sơn, không phải chỗ cho ngươi dương oai. Huyền Mộng Nhất là lão tổ phụ thuộc chính đạo Sơn, thực lực phi phàm. Tuy không bằng Viên Chân nhưng cũng không thể coi thường. Lão tấn công, phong vân dâng lên, ánh sáng rực rỡ ngưng tụ trên bàn tay vô cùng kinh người. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng yên, không thèm để Huyền Mộng Nhất vào mặt, biến sang bên đi, đừng quậy. Khi Huyền Mộng Nhất sắp đến gần thì Lâm Phàm giơ tay lên. Binh một tiếng, đánh bay lão, sao có thể như vậy? Huyền Mộng Nhất còn giữ ý thức vài giây, nhưng rồi toàn thân kêu rôm rốp, xương đứt gãy, lão không tin được, mới va chạm đã bị đối phương chấn áp. Sao có thể, rầm, Huyền Mộng Nhất rớt xuống hố sâu, ọc ra từng ngụm máu, đôi mắt vốn có tia sáng bỗng chốc vụt tắt, quá yếu, kẻ ở đan giới bị khói độc bao phủ suýt chết mà có gan đánh với bản phong chủ. Vì sự gan dạ của ngươi, bản phong chủ sẽ tha mạng cho. Dù sao rất ít người gan dạ, Lâm Phàm không cảm giác có gì lạ. Hắn đến chính đạo Sơn như đi du lịch, gặp đồ thì nên lấy đều lấy. Thứ không nên lấy cũng tìm cách lấy bằng được. Ví dụ như ngọn núi này, muốn lấy đi thì hơi khó khăn. Nhưng giờ thì tốt rồi, hắn đã giải quyết vấn đề khó khăn. Có thể tùy thời di chuyển. Viên Chân ngăn cản lão tổ khác. Các ngươi đừng ra tay, bọn họ không đánh lại. Đi lên cũng tự chuốc khổ. Viên Chân không nghĩ ra, tiểu tử này có lai lịch thế nào. Chỉ dựa vào thực lực diệu thế cảnh mà có thể chấn áp đạo cảnh. Rất vô lý, không thể xảy ra, tông chủ, cả nhóm nóng nảy, người ta khi dễ đến trước mắt rồi mà còn để mặc đối phương kêu gào thì uy nghiêm của chính đạo Sơn đặt ở đâu? Bọn họ không biết rằng Viên Chân hiểu rõ thực lực của đối phương hơn họ. Dù là y tự mình ra tay cũng không nắm chắc sẽ hạ được đối phương. Viên Chân sắc mặt âm trầm nói, Lâm Phong chủ, ngươi rời khỏi chính đạo Sơn ngay bây giờ thì ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu không dù phải dốc hết tất cả cũng quyết cho ngươi nằm tại đây. Viên Chân phải nói câu khách sáo này làm bộ làm tịch trước mắt đám lão tổ. Đến bây giờ chỉ có tiểu tử này biết chuyện của y. Những người khác không biết, Viên Chân dám bảo đảm nếu để đám lão tổ biết chuyện y làm thì sẽ không cùng chung mối thù với y như hiện giờ. Lâm Phàm bật cười nói, Viên Chân, đừng giả vờ nữa. Bản phong chủ xem nhức mắt, mau ra tay đi, đánh một trận đàng hoàng. Lần trước ngươi thua bản phong chủ, chẳng lẽ không muốn làm gì sao? Hắn cảm giác Viên Chân sống thật mệt, kiêng dè cái này cái kia, chán chết, mặt Viên Chân đen như mực, nói bậy bạ, thôi được, hôm nay Viên Chân sẽ bảo vệ chính đạo sơn, lôi kéo khí chính đạo lại trấn áp ngươi. Y giơ tay chộp hư không, ầm ầm, trong phút chốc sinh ra dị tượng, thiên địa chấn động, vô số lôi đình đan vào nhau, phía xa cuồn cuộn tầng mây dày nặng kéo tới bên này. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, đây là khí chính đạo, so với vừa nãy thì khác biệt như trời với đất, lúc trước là một giọt nước thì bây giờ là hồ nước. Đúng là hơi bị áp lực, nhưng cứ tới luôn đi, Viên Chân đã động sát ý, lôi kéo khí chính đạo khổng lồ ngưng tụ lại đủ để giết cường giả đạo cảnh. Đây là dùng nguyên chính đạo sơn áp chế người khác, mặt Lâm Phàm không đổi sắc, đến đây, hắn đã biết kết quả, đó là chết, nhưng cái chết không hề đáng sợ với hắn, đối phương sẽ phải thất vọng. Viên Chân quát to, hai tay đè xuống, nguyên thiên địa đều chìm xuống, uy thế quá mạnh, mặt đất không chịu nổi liên tục tan vỡ, mặt Viên Chân sắc lạnh, tóc dài bay lên, y không muốn giữ đối phương sống mà định giết tại chỗ. Chặt đứt tai họa ngầm, Viên Chân không tin tiểu tử này còn có thể sống tiếp, y đã liều mạng rồi. Không lý nào đối phương thoát được. Bùm, Lâm Phàm cảm giác trên người chịu đựng áp lực cực lớn. Hắn định chống cự một chút xem như cho đối phương sự tôn trọng. Nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, rách việc, để đối phương tạm thời giữ niềm tin vậy. Ầm ầm, lực lượng cực độ xuyên qua, nhấn chìm thân hình Lâm Phàm mất hút, một kích kia không quá chói mắt, nhưng bộc phát ra lực lượng khủng bố đến mức tận cùng. Chết rồi, mọi người nhìn chằm chằm, không dám chắc chắn, Viên Chân tràn đầy tự tin, y chắc chắn đối phương đã chết. Lòng thầm thở phào, trong Nguyên Sơn, đám lão già bị nhốt cảm nhận tình huống bên ngoài, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ cảm ứng chiến đấu bên ngoài rất kịch liệt, phút cuối bộc phát ra lực lượng siêu kinh người. Có người rất quen thuộc lực lượng vừa rồi, là nhân vật nào mà khiến Viên Chân lôi kéo khí chính đạo chấn áp. Khí chính đạo là thứ kinh khủng nhất chính đạo Sơn, không phải một người ngưng tụ mà là mỗi đệ tử phát ra hơi thở chính đạo. Tiếc rằng khí chính đạo thành vật riêng tư của Viên Chân, chỉ một mình y lôi kéo được. Những người khác không có năng lực này, khoan đi ra ngoài, sợ là rất nguy hiểm. Đối phương không đấu lại Viên Chân, bọn họ ru rú trong này vì chờ cơ hội thừa dịp trốn ra ngoài. Nhưng xem tình huống cực kỳ không ổn, Viên Chân xuống tay ác, lôi kéo khí chính đạo đối địch, ai mà đánh lại nổi. Trong chính đạo Sơn, không thổi phồng khi nói Viên Chân là vô địch. Thế lực lớn thật sự đều có đòn sát thủ riêng, có thể đứng ở thế bất bại. Tiêu đời, sợ là chúng ta không chạy được, Viên Chân chó chết. Để hắn đầy đặn cánh chim rồi. Nếu sớm biết như vậy thì lúc xưa chúng ta nên chạy ngay. Dù hy vọng không lớn còn hơn bây giờ không có chút hy vọng nào. Bọn họ đau đầu, hối hận, muốn chết cho rồi. Viên Chân thả lòng tinh thần, y không cho rằng sẽ có người sống sót dưới khí chính đạo. Mới rồi y lôi kéo khí chính đạo siêu khổng lồ, đã thương gân động cốt, cần thời gian rất dài mới khôi phục khí chính đạo lại được. Két, có tiếng động, Viên Chân vốn thả lòng bỗng chốc mặt biến sắc, không tin nổi. Nhóm lão tổ bên cạnh y cũng linh cảm không may, như gặp phải quỷ, không thể nào, bọn họ không tin sẽ như thế. Sao đối phương sống được? Một kích vừa rồi đủ để kinh thiên động địa, dù mạnh đến đâu cũng không ngăn nổi uy thế kia. Lợi hại, thật khiến người không có chút sức đánh trả. Nhưng còn thiếu chút, Viên Chân, nghe bản phong chủ khuyên, lôi hết khí chính đạo của chính đạo Sơn các ngươi ra đánh vào bản phong chủ nào. Không chừng làm vậy có thể đánh chết bản phong chủ. 10 giây sau Lâm Phàm sống lại. Hắn nói câu này hơi khoác lác, gì mà thiếu chút, sự thật là đã bị người ta đánh chết, mặc dù phét lác là thói quen không tốt, nhưng rất cần nó chèn ép khí diễm kiêu ngạo của đối phương. Lâm Phàm rất tò mò về cách khí chính đạo ngưng tụ. Không biết nó làm bằng cách nào, nếu lấy được cách đó mang về thi triển trong Viêm Hoa Tông thì phát tài. Lâm Phàm đã nghĩ hết rồi, Viêm Hoa Tông là nơi tụ tập sức mạnh tình yêu, khi có kẻ địch tấn công thì dương mũi tên Cupid bắn cho đối phương lên trời mới sướng. Bộp. Lâm Phàm đẩy đá to đè người ra, lơ lửng trên cao, bình tĩnh mà hờ hững, người không có vết thương nào, dường như thế công vừa rồi không có chút tác dụng với hắn. Thậm chí không chảy miếng da nào, Viên Chân không bình tĩnh nổi, không thể nào, y không dám tin đối phương thật sự bình yên khỏe mạnh. Không thể nào, là y lôi kéo khí chính đạo, y hiểu rõ hơn ai hết rằng lực lượng này khủng khiếp cỡ nào. Các lão tổ đi theo bên Viên Chân cũng sợ, trán nhỏ mồ hôi. Bọn họ đã hiểu tại sao tông chủ mãi không cho họ ra tay. Vì đã biết thực lực của đối phương mạnh cỡ nào, Tông chủ cũng không hạ được đối phương, vậy làm sao biết trước đối phương mạnh cỡ nào? Mọi người cùng nhớ tới đoạn thời gian trước những gì tiểu tử kia nói trước mặt họ. Tông chủ đã gặp hắn rồi, còn đánh nhau một trận. Không thể nào, tông chủ sẽ không là loại người đó. Lâm Phàm mở miệng nói, Viên Chân, hay ngươi thử lần nữa xem. Có lẽ lần sau sẽ giết được bản phong chủ. Lúc này chợt vang tiếng reo vui. Tông sư, giọng nói rất hưng phấn, như phát hiện đại lục mới. Viên Chân nghe những tiếng kêu đó thì biểu tình cực kỳ khó xem, y không ngờ những tên kia đến nhanh như vậy. Mấy bóng người chớp mắt đã đến, uy thế của họ rất mạnh, hơi thở hùng hậu, tạo áp lực rất lớn. Cường giả mạnh nhất của mấy thế lực lớn đã đến, dù là Viên Chân cũng không thể không chú trọng. Trình Giảo Kim ở đâu ra? Lâm Phàm đang chơi đùa với Viên Chân, mấy người này từ đâu chui ra? Một lão nhân tiến lên, khuôn mặt hơi già nhưng râu tóc đen nhánh, tinh khí thần sung sức, thậm chí có khí thế sắc bén toát ra từ người lão. Như ẩn như hiện, rất khó nhận biết nếu không chú ý kỹ. Đao chủ khách khí nói, tông sư, tại hạ là đao giới chi chủ, nghe tiếng tông sư đã lâu. Hôm nay gặp mặt là may mắn ba đời, đây là tông sư của Chi Chi Điểu, lão phải đối xử thân thiện. Lão chơi đùa với đao nhưng thích nhất là người có văn hóa. Nhìn xem, có người văn hóa đã xuất hiện ở trước mặt, lão phải tỏ ra thân thiện. Nhìn bốn phía xem, tông sư người ta chắc đã làm chuyện gì đó. Có thể sống sót trong tay Viên Chân nói lên thực lực của tông sư không yếu. Khi đao chủ từ xa đến đã cảm nhận lực lượng cực kỳ khủng bố. Lực lượng đó quá khổng lồ, chắc là khí chính đạo. Tông sư vẫn lành lặn đứng đây. Điều này nói lên cái gì? Vận động não sẽ hiểu ra ngay vấn đề. Lâm Phàm nói, ngươi nhìn thấy bản phong chủ đã là may mắn ba đời. Đây mới là đời thứ nhất, còn hai đời nữa chưa sống chết mà đã may mắn gặp bản phong chủ. Xem ra bản phong chủ có ơn với ngươi. À, đao chủ đần mặt ra, tông sư nói vậy là sao? Đây chỉ là câu thành ngữ thôi mà, sao dính líu xa thế? Binh chủ cười lớn lao đến, Lâm phong chủ, chúng ta lại gặp mặt, thật có duyên. Khi binh chủ thấy đao chủ thì nhướng mày nói nhỏ, Lâm phong chủ, tên này là kẻ thô lỗ, không hiểu gì hết, suốt ngày chỉ biết chém người, hãy tránh xa hắn một chút. Đao chủ nóng tính, mặt đỏ rực vì giận. Binh chủ, nhà ngươi nói gì vậy hả? Có phải muốn đánh nhau không? Sau khi vực ngoại giới dung hợp, đao chủ cảm giác trong vô hình xuất hiện kẻ thù truyền kiếp. Sau cùng tìm ra binh chủ, trời sinh khác nhau. Hoặc ngươi chết hoặc ta chết. Viên Chân cau mày, y không ngờ đao chủ và binh chủ đều đến. Vậy thì muốn xuống tay sẽ khó khăn. Nên giải quyết thế nào đây? Y là Viên Chân, luôn xuôi gió xuôi nước. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà cuộc sống trở nên đắng lòng. Phải rồi, là từ lần trước gặp tiểu tử này bắt đầu xui xẻo. Phía xa lại có khí thế mạnh mẽ lao đến. Luồng sáng bảy màu như người thần giáng lâm. Binh chủ khinh thường nói. Thần chủ, đến thì cứ đến. Làm màu mè ích gì? Tông sư ở đây, ngươi muốn tông sư viết ngươi thành kẻ màu mè à? Binh chủ ghét nhất mấy kẻ kiếm chú ý. Có hoa không quả, Lâm Phàm không nhúc nhích. Hắn chờ xem đám người kia muốn làm gì. Nếu muốn đánh nhau thì hắn sẽ rất vui. Thần chủ xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, bước nhanh đến nắm tay hắn. Tông sư, ta tìm được ngươi rồi. Tôn sư viết đan giới chi chủ quá hay. Mỗi ngày không xem sẽ thấy khó chịu cả người. Nhưng viết quá chậm, ta từ vạn dặm xa xôi đến vì muốn mời tông sư đến thần giới chơi. Trò chuyện về nội dung tiếp theo. Lâm Phàm nhìn đám người này. Các ngươi đến đây vì muốn hỏi về chuyện đan giới chi chủ. Binh chủ đáp, đúng rồi đấy tông sư. Đao chủ gật đầu, lão rất hứng thú với chuyện đan giới chi chủ. Thần chủ thì ngóng trương mới đến dài cổ, vốn định đánh tông sư bờm đầu, bắt về dạy dỗ từ từ, bắt hắn từ từ viết. Nhưng khi xem hiện trường thì thần chủ phát hiện tình huống không đúng, nên mới thân thiện chút. Lâm Phàm suy tư, hắn không ngờ sẽ như vậy. Phải bình xét lại đan giới chi chủ, giá trị của chuyện hơi cao. Còn chưa được đào móc ra, Lâm Phàm giơ tay lên ngăn bọn họ nói chuyện. Các ngươi có chuyện gì thì đợi lát nữa hãng nói, bản phong chủ đang bận. Ném Viên Chân sang một bên không được tốt lắm. Viên Chân không nhường bước nói, các vị, các người đến chính đạo Sơn, tông chủ vốn nên nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng người này trộm cướp mấy vùng đất mạo hiểm của chính đạo Sơn, càng phá hoại Uyên Sơn. Phải cho một lời giải thích, Viên Chân đã nhận ra mấy người kia đến vì Lâm Phàm, nhưng dù vậy y phải bắt đối phương có lời giải thích. Binh chủ giải oan cho Lâm Phàm, này Viên tông chủ, nói vậy là sai rồi. Lâm phong chủ người ta trộm cướp khi nào? Viên tông chủ có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Đúng rồi, nói chuyện phải có chứng cứ. Việc không bằng chứng đó gọi là vu oan. Lần đầu tiên đao chủ gặp Lâm Phàm, nhưng đối phương là người có văn hóa nên lão đứng về phía người ta. Còn về Viên Chân thì đao chủ vốn không thích. Nói chuyện nặng nề âm trầm. Nói cho lắm vào toàn là nhảm nhí. Viên Chân kìm nén cơn giận. Giọng lạnh băng, các vị, ta là tông chủ chính đạo Sơn, bọn họ đều nhìn thấy. Chẳng lẽ giả sao, nếu không phải sợ dẫn loạn lớn hoặc không nắm chắc thì Viên Chân rất muốn lại lôi kéo khí chính đạo. Giết hết đám người kia, đây là suy nghĩ thật trong Viên Chân, nhưng Viên Chân không có nắm chắc quá lớn nên không xung động. Binh chủ nói, Viên Tông chủ lại nói sai rồi, bọn họ đều là người của Viên Tông chủ chắc chắn sẽ bênh Tông chủ. Lâm Phong chủ nói xem có phải bọn họ vu hãm không? Binh chủ đứng về phe Lâm Phàm. Lâm Phàm lên tiếng, ăn cắp thì đúng là không có. Binh chủ nghe vậy nở nụ cười, đang định nói tiếp thì bỗng xoe tròn mắt nhìn Lâm Phàm chân chân. Lâm Phàm nghiêm trang nói, nhưng bản phong chủ có lấy. Hai chữ ăn cắp dùng không chính xác. Bản phong chủ đến chính đạo Sơn, tổng cộng lấy 4 vùng đất mạo hiểm và ngọn núi này nữa là 5. Viên tông chủ nói xem có vấn đề gì không? Trời ạ, binh chủ ngây người, không biết nên nói cái gì. Lâm phong chủ dữ dội vậy sao? Không thèm nể mặt, hoàn toàn không cho Viên Chân bậc thang leo xuống. Binh chủ cho rằng Lâm phong chủ phối hợp với lão thì tuy Viên Chân không phục nhưng ít ra có thang leo xuống. Giờ bị hắn gỡ luôn cây thang, nếu y mà trực tiếp nhảy xuống sẽ té dập mặt. Nhưng chuyện này có thể xảy ra không? Đương nhiên không thể nào. Viên Chân là tông chủ chính đạo Sơn, càng là chủ chính đạo. Muốn y té dập mặt trừ phi liều đấu ngươi chết ta sống. Được rồi, đừng đùa nữa, lãng phí hơi nhiều thời gian. Các ngươi tránh sang một bên hết. Bản phong chủ đến đây là để đánh nhau. Nói nhiều làm gì, đánh một trận tốt hơn. Ngươi thắng thì mạng của bản phong chủ thuộc về ngươi. Nếu ngươi thua thì bản phong chủ lấy vùng đất mạo hiểm. Nhưng chắc bản phong chủ sẽ không chết. Binh chủ nhỏ giọng nói. Thần chủ, tông sư có chút nóng tính. Lời nói của tông sư rõ là hút thù hận. Mặt thần chủ không biểu tình. Việc này hơi phức tạp. Nếu để tông sư và Viên Chân đánh nhau mà bọn họ đứng một bên xem thì không tốt. Việc này, thần chủ không biết nên nói sao. Đánh nhau trong chính đạo Sơn không phải hành động sáng suốt. Viên Chân là chủ chính đạo. Hơn nữa khí chính đạo hơi khó giải quyết. Trong Nguyên Sơn, một đám lão già trò chuyện với nhau. Hình như tình hình bên ngoài biến đổi lớn. Hai bên đang giằng co. Các vị nói xem có nên liều không? Bà nội nó, liều, ta đã lấy lại chút sức. Đủ để trốn thoát, ở lại đây lo âu hoảng hốt chẳng bằng liều một phen. Trốn được bao xa hay bấy nhiêu? Được, đi, cả đám liều mạng hóa thành luồng sáng bay lên cao. Muốn chạy khỏi nơi này, Lâm Phàm giằng co với Viên Chân, chuẩn bị đánh nhau thì chợt phát hiện có người muốn trốn khỏi Nguyên Sơn. Cái gì? Muốn đi, ngọn núi này là của bản phong chủ. Các ngươi không được bản phong chủ cho phép sao có thể đi? Lâm Phàm phớt lờ Viên Chân, nhanh chóng bay lên bên trên Nguyên Sơn. Lấy nồi ra vỗ vào một chuỗi nhóm người trốn ra. Cái thứ gì? Mấy người mới trốn ra phát hiện đỉnh đầu đen tuyền. Chưa phản ứng lại đã bị đập rớt xuống. Cheng, tiếng giòn vang, những luồng sáng khựng lại. Bị đập về chỗ cũ. Đám người chuẩn bị chạy trốn hét lên. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Bọn họ đầu u cục to. Đau ứa nước mắt, không biết xảy ra chuyện gì đã bị người đập rớt xuống. Bịch, Lâm Phàm đáp xuống mép rìa bên trên Nguyên Sơn. Nhìn vào trong thấy có rất nhiều người. Hắn nói, đừng chạy. Các ngươi đều là người của bản phong chủ. Không có sự cho phép của bản phong chủ thì không ai được đi. Đám người xoa đầu ngước nhìn lên trên. Bóng dáng trẻ tuổi làm họ bất ngờ. Mới rồi là thanh niên này đập bọn họ. Có người lớn tiếng hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Ngọn núi này hiện giờ là của bản phong chủ. Ngươi nói xem bản phong chủ là ai? Viên Chân đang ở bên ngoài. Chờ bản phong chủ hạ gục y rồi sẽ mang ngọn núi đi. Các ngươi ngoan ngoãn cho bản phong chủ. Không muốn thành thịt băm thì đừng nhúc nhích. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện người ở đây đều khá mạnh, tuy hơi thở yếu ớt nhưng căn cơ không yếu. Đạo cảnh, toàn là đạo cảnh, phát tài rồi, nên dù thế nào đều phải mang ngọn núi đi, bao gồm người ở bên trong. Nếu có thể mang về tông môn, thêm vào đại quân lao động cải tạo thì thực lực của tông môn sẽ tăng lên nhanh như bay. Có thể nói là trang bị đến tận răng. Trời ạ, tiểu tử này láo lếu thật, nhưng các ngươi có phát hiện không? Tiểu tử này đánh đến tận đây mà Viên Chân không thể hạ được. Có lẽ chúng ta có đường sống. Đám người nhỏ giọng thảo luận. Sau đó gật gù, cảm thấy nói rất đúng. Một lão nhân chậm rãi bay tới gần Lâm Phàm, hỏi. Người trẻ tuổi, có phải Viên Chân ở bên ngoài không? Lâm Phàm gật đầu nói. Đúng, nơi này hơi lạ. Vậy thì tốt, ta muốn vạch trần bộ mặt thật của Viên Chân. Đồ ngụy quân tử, đồ khốn nạn, hãm hại chúng ta mấy chục năm. Ta ước gì có thể liều mạng với hắn. Lão nhân tức giận hốc mắt đỏ hoe. Ngẫm lại mấy chục năm nay sống không bằng chết. Bị người nhốt trong chỗ đó, khi cần sẽ bị rút ít máu, khó khăn phục hồi chút thực lực lại bị hút đi. Viên Chân đối xử với họ như heo. Lâm Phàm phát hiện chuyện trở nên thú vị. Hắn ngoác ngón tay, lên đây, so với nói nhảm thì hắn càng thích đánh nát người hơn. Nhưng nhìn biểu tình của lão nhân này khá hay ho, hắn chờ xem có thể vạch trần ra vấn đề gì. Viên Chân đứng đó, cũng nghe được đoạn đối thoại, mười ngón tay siết chặt, mắt lóe sát ý, binh chủ hỏi, Viên Tông Chủ, sao vậy, người run dữ thế? Binh chủ phát hiện tình huống của Viên Chân là lạ, không lẽ liên quan đến đoạn đối thoại vừa rồi? Lão nhân chậm rãi nổi lên, yếu ớt nói, già rồi, thân thể không còn khỏe khoắn nữa. Khi lão nhân leo ra Nguyên Sơn, trông thấy Viên Chân thì từ dáng vẻ bình thường bộc phát ra giận dữ ngút trời. Khàn giọng rít gào, Viên Chân, ngươi không ngờ ta quang minh chính đại đi ra đúng không? Khoảnh khắc nhìn thấy Viên Chân thì lão không còn kiềm nén lửa giận. Không cam lòng được nữa, chỉ muốn gầm rú cho hả giận. Mắt Viên Chân lóe tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hừ, chỉ là tà ma, nên chu. Viên Chân nhích người biến mất tại chỗ, lao về phía lão nhân. Lâm Phàm không ngờ Viên Chân ra tay, hắn giơ nắm đấm đánh trả. Bốp, lực lượng khủng bố bộc phát đánh lui Viên Chân. Binh chủ ngăn ở giữa, mở miệng nói, Viên Tông Chủ, đừng gấp gáp, có việc thì nên làm rõ ràng. Các lão tổ phụ thuộc chính đạo Sơn quay sang ngó nhau, rất là khó hiểu, cảm giác chuyện này có điều không đúng. Lão nhân vén tóc che trước mặt lộ ra khuôn mặt, tà ma, ha ha ha, Viên Chân, ngươi nhìn xem lão phu là ai, hay ngươi thật sự không biết lão phu? Người vực ngoại giới khác có lẽ không biết lão nhân nhưng người của chính đạo Sơn chắc chắn quen. Một lão tổ của chính đạo Sơn giật nảy mình trợn to mắt như thấy quỷ. Song Tuyệt lão đầu, sao là ngươi? Chẳng phải ngươi chết rồi sao? Sắc mặt Song Tuyệt lão đầu âm trầm nói. Là ngươi à lão Sơn, mấy chục năm không gặp. Thì ra ngươi vẫn cho rằng ta đã chết. Thật ra ta luôn ở đây. Lão tổ phụ thuộc chính đạo Sơn. Sơn Tiên biểu tình giật mình hỏi. Sao ngươi ra nông nỗi này? Lão hoàn toàn không ngờ. Lão và Song Tuyệt lão đầu chơi thân. Mấy chục năm trước hai người hay đi với nhau. Rồi ngày nọ Song Tuyệt lão đầu biến mất tăm như bốc hơi khỏi cõi đời. Sau cùng Viên Chân nói Song Tuyệt lão đầu đã chết. Bị người hại chết. Tuy không thấy xác Song Tuyệt lão đầu nhưng vì Sơn Tiên tin tưởng Viên Chân nên chưa bao giờ nghi ngờ. Song Tuyệt lão đầu giận dữ mắng. Hừ, sao ra nông nỗi này? Còn không phải nhờ phúc của Viên Chân Viên Tông Chủ nhốt ta ở bên trong. Ngày ngày đêm đêm hành hạ, lợi dụng chúng ta để tu luyện tà công của hắn. Viên Chân, ngươi tu luyện sao rồi? Có phải đã thành công? Nếu không thành công thì ngươi đúng là phế vật. Nếu không phải chưa phục hồi lại thực lực thì Song Tuyệt lão đầu đã liều mạng với Viên Chân. Cái gì? Sơn Tiên vụt quay đầu nhìn Viên Chân, không tin nổi. Viên Chân hừ lạnh, khó chịu nói bậy bạ, là người của chính đạo Sơn, các ngươi tin ai? Nhưng tay chắp sau lưng thì ngón tay run run, trán y thấm mồ hôi. Các lão tổ chính đạo Sơn khác không nói nên lời. Chúng ta, chuyện này nằm ngoài mong muốn của họ. Sơn Tiên nhìn Song Tuyệt lão đầu, hai người là bằng hữu thân thiết khăng khít. Có tình cảm sâu đậm, khi chính đạo Sơn khống chế một vực, Song Tuyệt lão đầu là lão tổ của Song Tuyệt tông môn. Cuối cùng không nhập vào chính đạo Sơn mà giải tán tông môn. Tiêu giao thế gian, Sơn Tiên thì đầu vào chính đạo Sơn, trở thành lão tổ tông môn phụ thuộc. Sơn Tiên ngẩng đầu nhìn phía xa, Viên Chân, vì sao ngươi làm chuyện như vậy với Song Tuyệt? Viên Chân nhíu mày hỏi, ngươi không tin ta, Sơn Tiên tức giận trừng Viên Chân. Khi so sánh với Song Tuyệt thì ta càng muốn tin tưởng hắn hơn. Giữa hai người tất nhiên lão càng tin tưởng Song Tuyệt lão đầu. Ôi chao, ghê gớm, thì ra Viên Tông Chủ còn làm chuyện như vậy. Chủ chính đạo, hừm, hay ho thật. Không ngờ lần này đến đây chẳng những thấy Tông Sư còn xem tiếng xấu lớn nhất của chính đạo Sơn. Nếu đồn ra ngoài sẽ hù chết người. Lần trước Tông Sư có viết trên chi chi điều nói là Viên Chân tu luyện tà công. Người ta không tin nhưng ta tin tưởng Tông Sư. Viên Chân tức điên quát lớn. Câm miệng hết cho ta. Lại có người bò ra miệng Nguyên Sơn. Viên Chân, đồ chó chết. Ta muốn làm thịt ngươi. Nhốt ta mấy chục năm. Hành hạ ta ra nông nỗi này còn dám chối hả? Từng bóng người đứng trên Nguyên Sơn. Các lão tổ chính đạo Sơn nhìn nhóm người kia thì xoe tròn mắt. Bật thốt lên, Lý Đạo Vân, Mạc Trường Không, sao các ngươi đều ở trong Nguyên Sơn? Các lão tổ chính đạo Sơn mắt tròn mắt dẹt. Vì sao bên trong toàn nhốt người quen? Bọn họ thoáng chốc đã hiểu rằng mình bị lừa. Viên Chân đang lừa gạt bọn họ. Trong Nguyên Sơn không phải nhốt ma đầu mà là người họ quen thuộc. Đều có quan hệ tốt với họ. Lâm Phàm suy tư, xem tình hình thì hết cách đánh nhau rồi. Hắn không ngờ sẽ biến thành như vậy. Hắn đã định sẽ đánh một trận tưng bừng với Viên Chân. Ai nói cho hắn biết tình huống hiện giờ là sao? Mặt Viên Chân âm trầm đáng sợ. Lắc người biến mất tại chỗ, y đứng ở phương xa. Quát lớn một tiếng, trời long đất lở, bầu trời rung rinh. Nếu vậy thì tất cả chết cho lão phu. Viên Chân biết đã không thể lừa gạt nữa, y không ngờ sẽ thành ra như vậy. Đành diệt khẩu tất cả. Toàn bộ khí chính đạo của chính đạo Sơn ngưng tụ lại. Sơn Tiên hết hồn kêu lên. Cẩn thận, Hắn đang lôi kéo tất cả khí chính đạo của chính đạo Sơn. Thiên địa kinh biến như rơi vào tận thế. Hư không sau lưng Viên Chân vỡ ra, ngưng tụ lực lượng hủy thiên diệt địa. Lâm Phàm khoanh tay, dừng dưng nói, này, các ngươi nên chạy đi. Tốt nhất là trốn mau. Việc này không liên quan các ngươi. Thả chiêu lớn chứ gì? Ai sợ ai, cùng lắm chết một lần. Ngươi ngon lành thả chiêu lớn lần thứ hai được sao? Thần chủ ôm quyền, tông sư, ta cáo từ trước, ngươi cũng chạy nhanh lên. Lực lượng này khó ngăn cản. Thần chủ không nói nhiều, rút lui ngay. Binh chủ ngẫm nghĩ, cũng lùi ra xa. Lực lượng này, uy thế này, không thể ngăn cản. Viên Chân nổi điên rồi. Đao chủ liên tục thụt lùi, muốn nói gì nhưng không biết nên nói sao. Cái đó, cái kia, tóm lại lo chạy trước. Viên Chân hoàn toàn bùng nổ lửa giận, không thèm giả vờ giả vịt nữa. Hung hăng hét to, các ngươi đã phát hiện thì hãy chết hết cho ta. Tiểu tử này phá hỏng việc lớn của ta, không thể tha thứ, chết cho ta. Bùm, uy khủng bố ngập trời. Cảm giác này khiến mọi người rùng rợn, lạnh gáy. Đám người thần chủ cách thật xa. Viên Chân chơi thật, ngưng tụ khí chính đạo của chính đạo Sơn lại. Tụ tập hết tất cả rồi đè nặng xuống. Dù là bọn họ cũng không chịu nổi. Dù không chết cũng lột ra. Thần chủ giơ tay lên. Viên Chân này sao mà hung hăng quá. Bị phanh phui thì muốn diệt khẩu. Nhìn bộ dạng của hắn là biết không phải loại người làm được việc lớn rồi. Ánh sáng rực rỡ bao phủ thần chủ. Thần quốc chấn động, sợ không đủ bảo đảm. Lão lại vỗ ra mấy đại trận động trời, lôi kéo đại thế thiên địa, bảo vệ an toàn cho mình. Lúc này đừng nói với lão về tông sư gì đó, lo bảo vệ mạng nhỏ đã. Lâm Phàm bình thản lơ lửng trên trời, mặc cho uy thế trên cao kinh người cỡ nào thì hắn vẫn dửng dưng như không. Vẫn câu cũ, có thể đánh chết hắn chẳng phải chuyện ghê gớm gì. Nếu đánh chết được hắn và làm hắn không xuất hiện nữa mới gọi là giỏi. Phụt, Viên Chân bỗng phun máu, răng bị nhuộm đỏ, nhưng tia sáng đỏ trong mắt càng sáng chói. Lật tay lại, lực lượng trong tay y quá khổng lồ, đè thiên địa rung rinh, tùy thời tan rã. Sơn Tiên tức giận quát, quả nhiên là vậy, khí chính đạo là trái tim chính nghĩa trong lòng mỗi đệ tử chính đạo Sơn ngưng tụ ra. Nhà ngươi làm chuyện như vậy sớm đã bị khí chính đạo ngăn chặn. Nay ngươi cưỡng ép rút ra lực lượng thì bị chúng nó chống lại. Viên Chân, ngươi tiêu rồi. Lão là một lão tổ dưới chính đạo Sơn nên hiểu rõ về chính đạo Sơn. Câm mồm, Viên Chân này sao có thể thua tại đây được. Các ngươi chết hết đi. Ầm ầm, người Viên Chân bắn ra luồng sáng đỏ, y đang liều mạng. Dùng mạng sống lôi kéo khí chính đạo. Binh chủ lúng túng, cái này, lão hơi hối hận đã đến đây. Đối phương chơi thật, uy thế siêu khủng bố. Xem tình huống hiện giờ thì sơ sẩy một cái là bỏ mạng tại đây. Răng rác, Lâm Phàm ngạo nghễ đứng đó. Hư không xung quanh hiện hoa văn rậm rạp. Hư không đã nứt ra. Cuồng bạo đảo ngược, điên cuồng dâng lên. Thế giới chìm trong hắc ám tối tăm. Vết rạn không ngừng lan tràn, bao trùm bốn phía. Đao chủ nhíu mày nói, tình huống hiện giờ khó mà đi ra. Người đao chủ phát ra hơi thở sắc bén, sấm sét đan sen trên trời, dị tượng kinh người làm người đời kinh. Đây là lực lượng siêu khủng bố mà lão từng thấy. Lâm Phàm cảm giác lực lượng kinh người đè lên mình, khí chính đạo khổng lồ đông không gian lại, ai cũng đừng mơ rời khỏi. Lâm Phàm cảm thán, thú vị thật, tình huống không có đáng lo, nhưng Viên Chân bị sụp đổ thật đáng tiếc. Ai, từ sâu trong nguyên sơn truyền ra tiếng thở dài trầm thấp. Tiếng thở dài không chất chứa lực lượng phi phàm gì nhưng khiến khí chính đạo lan tràn trên trời khựng lại. Dường như bị chặn, Viên Chân giật mình kêu lên, liều mạng thi triển lực lượng. Sao có thể như vậy? Nhưng khí chính đạo đông trên trời, không tiến thêm được. Lâm Phàm ngước đầu lên. À, hắn thấy Viên Chân như đang tấu hài. Liều mạng nghiền áp mà khí chính đạo không di chuyển. Lâm Phàm buồn cười, Viên Chân, ngươi làm chậm chút, đừng vặn gãy eo già của mình. Hắn nhìn về phía Uyên Sơn, đừng trốn tránh nữa. Ngọn núi này đã thuộc về bản phong chủ, mọi thứ ở bên trong đều là của bản phong chủ, dù là ngươi cũng vậy. Mau chạy ra đây, nếu không sẽ đánh ngươi bây giờ. Sâu trong Nguyên Sơn có những đốm sáng bay bổng, khí chính đạo bị kéo vào trong núi. Chân Nhi, ngươi làm lão phu quá thất vọng. Mọi người có mặt ngây ra, Viên Chân là chủ chính đạo mà bị kêu là Chân Nhi. Người trong Nguyên Sơn hơi bị lợi hại, bối phận rất cao, Viên Chân vùng vẫy, nhưng khi nghe giọng nói đó thì mặt biến sắc như gặp quỷ. Khàn giọng hét to, không thể nào, sao có thể, sao ngươi còn sống được? Mọi người cùng nhìn Nguyên Sơn, là ai mà chỉ dựa vào giọng nói đã hù Viên Chân tái mặt? Là người tài nào? Người trong Nguyên Sơn vẫn không đi ra, chỉ thở dài, ai, lai lịch gì mà thở ngắn than dài trước mặt bản phong chủ? Lên mặt hơi quá đáng, thôi, để bản phong chủ nhìn xem ngươi là ai. Lâm Phàm cất bước đi vào Nguyên Sơn, khi trở ra thì tay xách lão nhân mặt ngu ra. Lão nhân thộn mặt, lão đang yên lành ở bên trong, Định truyền âm răn dạy Viên Chân, chờ phút cuối then chốt sẽ bước ra Uyên Sơn. Mạnh mẽ trở về, nào ngờ một thằng nhóc đi vào Lôi Lão gia, gặp quỷ, nói chuyện thì đi ra Quang Minh Chính Đại, núp ở bên dưới làm gì? Lưng lão nhân hơi còng, thấp hơn Lâm Phàm một cái đầu, bị lôi ra như sách gà con. Hắn vỗ nhẹ đầu lão nhân. Được rồi, ngươi có thể nói chuyện. Lão nhân đờ đẫn xoay cổ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Sơn Tiên nhìn lão nhân thật lâu, sau đó mặt biến sắc, rất ngạc nhiên và vui sướng rít gào. Lão Tông Chủ chưa chết. Lâm Phàm nhìn lại, Lão Tông Chủ, không ngờ lão nhân này là Lão Tông Chủ của chính đạo Sơn, trông không giống. Nhưng hay có câu là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có lẽ nên áp dụng vào lão nhân này. Bề ngoài bình thường, quần áo đã đen như than, không biết bao lâu rồi chưa giặt. Lão nhân cảm nhận ánh mắt của Lâm Phàm, ưỡn thẳng người. Xương kêu rôm rốp, thân hình vươn cao, đứng thẳng tắp, giọng Lão Tông Chủ lạnh lẽo. Tiếc rèn sắt không thành thép. Viên Chân, ngươi khiến Lão Phu quá thất vọng. Nhưng ngươi không ngờ Lão Phu còn sống đúng không? Ngươi, Viên Chân không còn lời nào để nói, không biết nên nói cái gì. Tình huống vượt dự đoán của y, Viên Chân dám bảo đảm lão già này chết thật rồi. Bị y vỗ nát đỉnh đầu, thân thể cũng bị ném cho chó ăn thì sao sống được? Không lẽ, Viên Chân nghĩ ra một khả năng, thân thể chính đạo, đó không phải thể chất được ưu đãi gì, càng không là thân thể nghịch thiên do trời tạo ra mà là hợp nhất với khí chính đạo. Từ đó là người nhưng không giống người, cả đời hỗn hợp với chính đạo Sơn. Viên Chân rít gào, mắt đỏ ngầu hung tợn. Lão già kia, ngươi lừa ta, chẳng phải ngươi nói là thể chính đạo đã thất truyền rồi sao? Sao ngươi có thể, y bị lừa, Lão Tông Chủ quát tháo. Nhiệt đồ, nếu không chừa một tay thì đã bị ngươi hại chết thật rồi. Lão Tông Chủ giơ tay lên, khí chính đạo ngưng tụ trên cao ập đến, hòa vào người lão, khí chính đạo Sơn là chân bảo của các đệ tử. Không phải của riêng ngươi, Lão Phu đã cảm giác được, nó chống cự ngươi, dù không có việc hôm nay thì mấy ngày sau Lão Phu sẽ xuất quan. Thanh lý môn hộ, khí chính đạo hòa vào người Lão Tông Chủ, vết bẩn ngoài mặt tự động tan biến, làn da khô khan dần phát sáng tựa như thân thể tiên nhân. Lão Tông Chủ nói với không khí, đa tạ, trở về đi. Khí chính đạo mênh mông cuồn cuộn bay đi xa, thần chủ chứng kiến tất cả, lòng thầm giật mình, lợi hại, không ngờ chính đạo Sơn còn có loại hơi thở quý giá như vậy. Xem ra đã có linh, lấy trái tim chính nghĩa của đệ tử toàn tông môn ngưng tụ ra khí chính đạo như vậy. Trải qua vô số năm rèn luyện cuối cùng thành hình, có lẽ thứ quý giá nhất chính đạo Sơn không phải bảo bối quý hiếm cất chứa trong bảo khố mà là khí chính đạo bao phủ chính đạo Sơn. Tinh thần Viên Chân rung động, sao có thể như vậy? Y biết mình tiêu đời. Mọi thứ đều bị thua, không có cơ hội trở mình. Bùm, Viên Chân không ở lại đây lâu hơn, hóa thành luồng sáng chạy đi xa, trở về cho bản phong chủ. Bản phong chủ chưa cho ngươi đi thì đi được sao? Lâm Phàm sẽ không để Viên Chân trốn đi. Hắn mở hữu sắc nhãn tình, vang tiếng giống xé trời. Chết cho ta, Viên Chân nổi khùng, đỏ mặt tía tai, hung hăng vô cùng, cuồng bạo như không phải con người. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập thiên địa. Viên Chân liều mạng y hóa thành luồng sáng đỏ lao về phía Lâm Phàm. Thần chủ thắc mắc, chuyện gì vậy, đầu óc của Viên Chân sẽ không bị điên, tình huống đã tồi tệ vậy rồi còn dám trở lại, chán sống sao? Thần chủ nhìn tông sư, có vấn đề. Lâm Phàm cười tươi, chờ ngươi lâu rồi, Uyên Sơn thật tuyệt, nhưng nếu có thể giết Viên Chân cũng xem như diệt trừ một tai họa, đỡ cho Viêm Hoa Tông gặp địch. Lâm Phàm đạp một cái, lực lượng khủng bố lan tràn từ dưới chân hóa thành xung lực khủng khiếp chấn động. Bùm, hắn biến mất tại chỗ. Lâm Phàm hét to, dốc hết sức ra. Viên Chân, hôm nay nằm tại đây đi. Viên Chân rất mạnh, thực lực hiện giờ của hắn so với đối phương cỡ 4 với 6. Đương nhiên Viên Chân phần 4, còn hắn là phần 6. Muốn giết y sẽ phải bị thương đôi chút. Ầm ầm, hai luồng sáng chói mắt va chạm, sóng xung kích kinh người khuếch tán ra, dòng khí mạnh mẽ xâm lược bốn phương. Thần chủ nghiêm túc, lực lượng mạnh quá, thực lực của tông sư không yếu hơn mình, đã xem thường tông sư rồi. Thần chủ càng giật mình hơn, tu vi của tông sư ước chừng là diệu thế cảnh. Dù rất mạnh cũng không thể nào đánh ngang tay với cường giả đỉnh cao như Viên Chân. Khoảnh khắc rất ngắn ngủi nhưng hai người giao đấu đã xé rách khung trời. Vô số pháp tắc dốc hết sức, ý chí đại đạo hóa thành dòng sông chảy ra từ tay Viên Chân. Hai người đánh từ trên trời xuống đất, mặt đất sụp xuống, nứt ra khe rãnh mênh mông vô bờ, nứt ra vực sâu, đáy sâu thăm thẳm dâng lên dòng khí bao phủ khu vực này. Người thực lực yếu đi vào khu vực này sẽ bị nghiền thành mảnh nhỏ ngay. Hai người xuất hiện dưới đáy vực. Viên Chân đã nổi khùng, không phòng ngự chút nào, liều mạng đánh với Lâm Phàm. Bùm, người Lâm Phàm đẫm máu vung tay, hư không bị xé rách, lực lượng kinh khủng quét qua đánh vào đầu Viên Chân. Thủ đoạn của Viên Chân cũng cực kỳ phi phàm, suýt đánh thủng người Lâm Phàm. Ầm ầm, đầu Viên Chân chấn động, não như sắp bay ra ngoài, mắt nổ đom đóm, miệng mũi chảy máu. Lâm Phàm cười nói, đến đây, thế này mới là chiến đấu. Viên Chân, ngươi khá lắm. Hắn sôi trào chiến ý xông lên. Ầm ầm, cái này, người trên Uyên Sơn bị uy thế chiến đấu khủng bố làm giật mình. Quá mạnh, quá khủng khiếp, lão tông chủ biết tình huống hiện giờ là sao không? Nhóm thần chủ đứng đây, chấn động dưới chân không ngớt, rất kinh người, mặt đất nứt nẻ, dung nham tuôn ra nhuộm đỏ mặt đất, đây là đánh tới tận lòng đất. Cái đó, lão tông chủ đâu biết chuyện gì xảy ra, tuy lão đã khỏe hơn nhưng lấy thân thể hiện tại xuống dưới ngăn cản hai người là tìm chết. Không chừng bị một đấm đánh nát, phải công nhận Viên Chân khi sư diệt tổ, nhưng thực lực thật sự rất kinh người. Xem như kỳ tài ngàn năm khó gặp một lần của chính đạo Sơn, tiếc rằng đi lầm đường. Binh chủ bình tĩnh nói, thôi, tông sư không kêu chúng ta hỗ trợ thì đành đứng xem vậy. Mới rồi binh chủ định bỏ chạy, nhưng khí chính đạo đã tan biến thì lão hết sợ. Dù trực diện Viên Chân thì lão cũng không chút e ngại. Nói đánh liền đánh, vực sâu lòng đất, phụt, đầu Viên Chân bị đá trúng. Sọ não hơi móp vào, ọc ra từng ngụm máu, đầu y sắp vỡ ra rồi. Nhưng hữu sắc nhãn tình càng làm Viên Chân điên cuồng, dốc hết sức đánh trúng người Lâm Phàm, làm hắn bị chấn động không khá hơn y là bao. Viên Chân, ngươi khá lắm, nhưng hôm nay bản phong chủ muốn đá bể đầu của ngươi. Lâm Phàm ngang nhiên tấn công, cái gì né tránh, thân pháp thần giai gì đó hắn đều lười học, cứng rắn xông lên đánh. Bùm, Viên Chân vỗ trưởng mang theo ánh sáng rực rỡ đánh trúng người Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm xuống tay cũng siêu hung tàn, đấm vào giữa đầu Viên Chân, lực lượng khủng bố khuếch tán ra ngoài. Nếu thực lực của Viên Chân không phải đã bước vào đạo cảnh thì cú đấm này đủ đập bể đầu y ra. Đại chiến giằng co thật lâu, đánh đến thiên địa biến sắc, cơn lũ hư không như thác đổ ầm ầm tưới trần gian. Đám người Sơn Tiên đứng cạnh lão tông chủ tu sửa khe nứt hư không. Nếu khoanh tay ngồi nhìn thì một góc chính đạo Sơn sẽ thành vùng đất chết ngập trong lũ. Tuy không ảnh hưởng gì đến họ nhưng với đệ tử bình thường thì chốn này sẽ trở thành vực sâu tuyệt vọng. Sơn Tiên tức giận nói, lão tông chủ, không ngờ chúng ta bị Viên Chân lừa đến tận lúc này. Nếu biết sớm thì chúng ta đã liều mạng cứu lão tông chủ rồi. Sơn Tiên căm thù Viên Chân, chẳng ngờ vẻ ngoài y chính nhân quân tử nhưng sau lưng là hạng người tà ác như vậy. Đồ ngụy quân tử, Sơn Tiên không cần tự trách. Lão Phu quá tin tưởng hắn nên mắc mưu của hắn. Nếu không nhờ thủ đoạn tổ tiên để lại e rằng Lão Phu đã chết thật. Lão tông chủ nghĩ mà sợ. Năm xưa lão quá tin vào Viên Chân, ai dè bị y hại. Nếu không nhờ lão tổ chính đạo Sơn để lại cách tu luyện thể chính đạo trong ngọc bài không chút bắt mắt thì lão tông chủ đã thành cho bụi rồi. Lâu rồi lão tông chủ không đi ra là vì bận rộn tu luyện. Khi tu thành công sẽ có thể nhờ vào khí chính đạo lấy lại cuộc sống mới. Song Tuyệt lão đầu thắc mắc nhìn đối phương. Sao chúng ta chưa bao giờ thấy ngươi trong Nguyên Sơn? Kỳ lạ, ở chung mấy chục năm mà lão chưa gặp tên này bao giờ. Lão tông chủ cảm thán nói. Ai, khi đó ta luôn ở gần các ngươi. Chẳng qua các ngươi không phát hiện ra. Khi ấy lão không có thân thể, vô hình lượn lờ bên cạnh mọi người, người ta không cách nào tra xét được lão. Song Tuyệt lão đầu kinh ngạc hỏi, vẫn không tin, lợi hại dữ vậy. Song Tuyệt lão đầu rất quen thuộc người trong Nguyên Sơn, sao có chuyện có người xuất hiện xung quanh mà không bị phát hiện. Lão cho rằng lão tông chủ nói xạo lừa người. Hừ, ngươi dạy ra đồ nhi tốt, hại thảm chúng ta, chờ xem ngươi bồi thường thế nào. Song Tuyệt lão đầu không khách khí với lão tông chủ. Nếu không phải tại lão nhân này dạy ra nghiệt đồ Viên Chân thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên chấn động phía dưới biến mất, tất cả trở về bình tĩnh. Kết thúc, mọi người đang chờ đợi. Không biết ra sao rồi. Thực lực của Viên Chân rất khủng. Tuy tông sư khá lợi hại nhưng muốn chấn áp Viên Chân sẽ vô cùng khó khăn. Bộp, có tiếng bước chân từ vực sâu lòng đất truyền đến. Khi bóng người xuất hiện trước mặt mọi người thì tập thể ngây ra. Tông sư lợi hại, Viên Chân cũng bị hàng phục. Quá kinh người, không thể nào. Tông sư mạnh vậy sao? Toàn thân không một vết chảy. Viên Chân sẽ không yếu như thế chứ? Bọn họ giật mình, vì tông sư chấn áp Viên Chân tuy làm họ ngạc nhiên nhưng sẽ không hết hồn. Chủ yếu là hắn không bị chảy chụa chút nào. Ngươi dám tin không? Thần chủ bần thần, tông sư, ta nhớ hình như lúc nãy ngươi mặc đồ không phải bộ này. Chuyện gì đây? Kinh người hết sức, Lâm Phàm bình tĩnh nói. À, mới rồi chiến đấu đổ mồ hôi nên thay đồ rồi mới lên. Lúc hắn đánh với Viên Chân ở vực sâu lòng đất đã chết mấy lần. Cuối cùng đánh gục y, làm y xỉu, nhìn đầu của y xem, sưng một cục to đùng, vì bị hắn đá 136 cước, hơn 400 cú đấm. Có thể kiên trì đến mức này, phải công nhận Viên Chân rất giỏi. Cho hắn cảm nhận sự sung sướng trong chiến đấu. Thần chủ ngơ ngác, đánh đấm đổ mồ hôi, Thay đồ, sao không nói là đánh mệt nên ăn một bữa cơm ở dưới rồi mới lên? Lâm Phàm xách viên chân ném xuống đất. Xong xuôi, giải tán, chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Phải mang Nguyên Sơn đi, là hắn thấy nó và định mang về. Tuyệt đối không để lại đây. Lão Tông chủ tiến lên ôm quyền. Vô cùng cảm kích đối phương thanh lý môn hộ giúp mình. Đa tạ Tông Sư, viên chân đã đền tội nhưng còn thoi thóp. Hay là giao hắn cho Lão Phu. Nhóm lão nhân bị bắt nhốt trong Nguyên Sơn nức nở khóc ướt mặt. Lòng phấn khởi, ha ha, chúng ta tự do. Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc có thể hít thở không khí mới mẻ và linh khí thiên địa nữa. Ngọt lành biết bao, hy vọng đột ngột hiện ra. Về sau bọn họ là người tự do. Bộp, Lâm Phàm đặt bàn tay lên vai Lão Tông Chủ. Mỉm cười, giọng mềm nhẹ nói. Nói gì vậy, không cần cảm tạ. Lão Tông Chủ cười, xem ra người già rồi còn chút mặt mũi. Nhưng câu tiếp theo làm lão hoảng. Ngọn núi này là của bản phong chủ. Thứ bên trong dù là một gốc cây một cọng cỏ đều là của bản phong chủ. Ngươi là người của bản phong chủ. Cần gì cảm tạ, Lâm Phàm cảm giác phát tài. Lần đầu thấy Nguyên Sơn là hắn biết ngay ngọn núi này không đơn giản. Nhìn bây giờ xem, hắn đã đúng, thật sự không đơn giản. Một ngọn núi bình thường vậy mà bên trong ẩn giấu bao nhiêu là cường giả. Mang về một vốn bốn lời. Bổ sung đầy tông môn. Trực tiếp thăng cấp thành tông mạnh. Có ai không phục, Lão Tông Chủ ngạc nhiên ngây người. À, lão lùi nhanh về, nhưng bàn tay đặt trên vai như kiềm sắt, không giãy ra được. Lão Tông Chủ cười gượng, Tông Sư đang đùa phải không? Lâm Phàm nói, đùa gì, bản phong chủ không giỡn bao giờ. Hắn chỉ vào đám lão nhân gầy guộc xung quanh. Các ngươi nghe kỹ cho bản phong chủ. Tuy bộ dạng của các ngươi như sắp chết nhưng không cho chạy. Dù chết cũng phải là bản phong chủ đào hố chôn các ngươi. Cái gì? Trời ạ, tên này nói gì vậy? Chúng ta là người của hắn bao giờ? Mạc Trường Không này tung hoành thế gian mấy chục năm, dù bị bắt nhốt ở đây mấy chục năm cũng sẽ không trở thành người của ai. Quá đáng, người trẻ tuổi, người đã cứu chúng ta, vốn là việc tốt, cần gì làm vậy? Lâm Phàm cau mày, đám người này kỳ cục, chưa rõ ràng tình huống hiện tại sao? Lâm Phàm nói, làm gì, muốn tạo phản, bản phong chủ nói rõ ra rồi, ngọn núi này là của bản phong chủ, các ngươi sống trong núi cũng là người của bản phong chủ. Ai còn dám lải nhải là sẽ bị gõ xỉu nâng về. Song Tuyệt lão đầu đứng ra khuyên, ai, Tông Sư làm. Song Tuyệt lão đầu mới mở miệng đã thấy trước mắt tối sầm. Bị Lâm Phàm đánh xỉu. Lâm Phàm xách Song Tuyệt lão đầu. Rắc rối quá, đến lúc này rồi còn không xem hiểu tình huống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, như gặp quỷ. Tên này từ đâu đến mà bá đạo quá. Binh chủ nhỏ giọng nói, thần chủ, ngươi nói xem Tông Sư làm như vậy có phải là cưỡng ép bắt người không? Những tên kia thực lực không yếu. Cho một thời gian sẽ phục hồi đến đỉnh. Ngươi nói. Lão đã xem thấu, thần chủ nhỏ giọng đáp lại, nhìn thấu đừng nói ra, thông minh lên, thực lực của Tông Sư rất lợi hại, thần chủ sửa sang lại thái độ của mình, nếu lão đại chiến với Viên Chân cũng chỉ ngang sức ngang tài. Không ai lấn lướt ai được, nhưng Viên Chân thua trong tay Tông Sư, chứng minh Tông Sư mạnh mẽ hơn nhiều, dù lão cũng chưa chắc đánh lại. Sơn Tiên mở miệng nói, Tông Sư, vị này là lão Tông Chủ của chính đạo Sơn, sao có thể đi theo ngươi được? Hay là đều lùi một bước? Để Song Tuyệt lão đầu và lão Tông Chủ lại. Những người khác thì ngươi mang đi đều được. Mạc Trường Không la lối. Tổ cha nó, Sơn Tiên, trước kia chúng ta còn cùng nhau uống rượu. Lẽ nào ngươi không nhận biết ta? Mạc Trường Không không ngờ lão già Sơn Tiên vứt bỏ mình mà chọn Song Tuyệt lão đầu. Sơn Tiên phớt lờ Mạc Trường Không kêu la, trong chuyện này nếu phải chọn đương nhiên chọn lão Tông Chủ và Song Tuyệt lão đầu, ai kêu lão thân với hai người này hơn? Sơn Tiên hỏi, được chứ Tông Sư, Lâm Phàm quay đầu nhìn lão Tông Chủ. Lão ta nói vậy, còn lão thấy sao, muốn chuộc người cũng được. Dù sao bản phong chủ không phải kẻ ác, luôn rất chính nghĩa lương thiện. Mọi người bất đắc dĩ. Thế này mà lương thiện gì? Gặp quỷ, lão Tông Chủ gật đầu nói. Được, có ai ngờ sự việc biến thành như vậy. Lão là lão Tông Chủ của chính đạo Sơn nhưng đối phương không nể mặt chút nào. Lâm Phàm nói, bản phong chủ rất hứng thú với cách ngưng tụ khí chính đạo của chính đạo Sơn các ngươi. Giao cho bản phong chủ rồi bản phong chủ cho ngươi sự tự do. Lão Tông Chủ vụt ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, cái gì, ngươi mới nói gì? Lâm Phàm lặp lại, bản phong chủ nói là các ngươi giao pháp môn ngưng tụ khí chính đạo cho bản phong chủ. Bản phong chủ sẽ cho ngươi sự tự do. Lão Tông Chủ nghe vậy mừng rỡ đáp, được được, không thành vấn đề, đưa cho ngươi ngay bây giờ. Trong lúc Lâm Phàm ngây người thì Lão Tông Chủ lấy ngọc bài ra đưa cho hắn. Pháp môn ngưng tụ khí chính đạo nằm ở bên trong, sau khi trở về ngươi từ từ tham khảo, tuyệt đối không gạt người. Lão Tông Chủ mừng vô cùng, không ngờ có người chủ động yêu cầu pháp môn ngưng tụ khí chính đạo. Thật tốt, tuy đây là pháp môn thần kỳ nhưng không phải bí mật không được truyền. Quan trọng là hơi khó ngưng tụ ra khí chính đạo, lấy tông môn làm chuẩn tắc tụ tập khí chính đạo của các đệ tử. Nếu có tà ma thì không cách nào làm được, Viên Chân biết rõ điều này nên ít khi lôi kéo khí chính đạo. Nếu không sẽ là tự sát, Lâm Phàm cau mày lẩm bẩm, sao ta cảm giác chịu thiệt, hắn nhận ngọc bài, hơi khó chịu, Lâm Phàm nhìn đối phương, lão tông chủ cười tấu, gật đầu, ngươi, Lâm Phàm muốn hỏi rõ, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, hắn nói chuyện giữ lời, đã nói ra rồi thì dù té hố cũng chấp nhận, tông sư, đây là pháp môn ngưng tụ khí chính đạo của chính đạo Sơn, giờ lão phu xem như là người tự do phải không? Lão tông chủ tràn đầy bất đắc dĩ với tên này, khác với tưởng tượng của lão. Người trẻ tuổi hiện nay thông thường tràn ngập cảm giác chính nghĩa. Thích được thế hệ trước xem trọng. Đặc biệt chuyện này là việc tốt đẹp. Lấy sức một người cứu toàn chính đạo Sơn, ra ngoài khoe khoang sẽ được người ca tụng là thanh niên tài tuấn. Nào ngờ đối phương trực tiếp chói người. Lão cũng suýt bị bắt đi. Nếu nói ra có ai tin. Nếu bản thân không ở trong trường hợp này thì lão cũng không tin được. Nhóm lão nhân trong Nguyên Sơn ngó nhau. Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta phải làm thế nào? Bọn họ cứ tưởng lấy được tự do. Nhưng xem tình huống hiện giờ thì không phải vậy. Chạy ra ổ cướp lại vào hang giặc khác. Đám lão nhân Nguyên Sơn lao nhau ồn ào. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Lão tông chủ, cứu chúng ta với. Chúng ta bị chính đạo Sơn của ngươi bắt về. Khi không chịu khổ nhiều năm như vậy. Chính đạo Sơn các ngươi không thể khoanh tay mặc kệ. Đúng rồi, ngươi cũng biết Viên Chân làm gì với chúng ta mà. Ngươi nói xem có nên bồi thường cho chúng ta không? Bọn họ sắp điên rồi. Vì sao ra nông nỗi này? Lão tông chủ buông tiếng thở dài bất lực. Ai, bản thân lão còn tự chụp mình chứ đừng nói đứng ra cứu ai. Cheng, xảy ra chuyện làm mọi người ngạc nhiên. Viên Chân bỗng bò dậy. Đứng im không nhúc nhích. Cúi đầu, tay chân run run. Sau đó ngước đầu lên. Con ngươi mờ mịt, người đần độn. Ta là ai? Ta đang ở đâu? À, Viên Chân ôm đầu rít gào. Lặp đi lặp lại lời vừa rồi. Ta là ai? Ta ở đâu? Trong thiên địa chỉ có tiếng la của mọi người. Mọi người há hốc mồm nhìn cảnh này. Hắn bị điên rồi. Rất có thể. Đã điên sao? Cái này, tông sư đánh Viên Chân khủng luôn. Khủng khiếp quá. Lâm Phàm híp mắt, Viên Chân biến đổi hơi kinh người. Lúc trước va chạm không lẽ thật sự đánh y thành đồ ngốc? Nếu đúng vậy thì vui đây. Sơn Tiên lắc đầu nói. Ai, đây là báo ứng. Đường đường là chủ chính đạo mà cuối cùng ra nông nỗi này, rất buồn cười. Lâm Phàm lắc cổ chân, chuẩn bị đạp chết Viên Chân. Thôi, nếu điên thì cho chết luôn. Lâm Phàm đang định hành động thì lão tông chủ che trước mặt Viên Chân. Tông sư, xin nương tay cho. Lâm Phàm hỏi, này, bộ ngu à. Lão muốn cứu hắn, lão thảm như vậy toàn là hắn ban cho. Lâm Phàm thắc mắc người thời nay suy nghĩ kiểu gì. Bị hành thảm vậy mà vẫn muốn cứu chủ chính đạo. Thật ngốc, lão tông chủ cúi đầu. Đau lòng nói, thật lâu trước kia lão phu gặp hắn trong tuyết. Khi đó hắn mới chỉ là trẻ sơ sinh. Lão phu mang về chính đạo Sơn nuôi nấng như ruột thịt. Lần đầu tiên hắn gọi lão phu là phụ thân làm lão phu vui sướng vô cùng. Sau này bắt hắn sửa miệng gọi tông chủ, rồi dạy hắn tu luyện. Nhìn hắn từng bước lớn lên, lão phu rất vui mừng. Không dạy nhi là lỗi của phụ mẫu, là lỗi của lão phu, đã để hắn đi lên con đường này. Tuy hắn làm điều không thể tha thứ, nhưng lão phu vẫn xin Lâm Phong chủ tha cho hắn một mạng. Dù hắn làm chuyện gì thì vẫn là hài tử của lão phu. Lão phu không muốn để hắn gặp kết cục bi thảm như vậy. Lâm Phàm nhìn lão tông chủ, cảm giác hơi bất đắc dĩ. Sao đột nhiên đánh vào tình cảm, làm hắn khó nói cái gì? Lâm Phàm nhớ đến lão sư. Nếu hắn làm ra chuyện gì chắc lão sư cũng sẽ hành động giống lão tông chủ. Đương nhiên hắn không phải Viên Chân, hắn làm việc luôn vâng theo tình yêu và chính nghĩa. Lão tông chủ tiến lên vỗ vào ba huyệt lớn của Viên Chân, lực lượng đâm xuyên đỉnh đầu. Ngực, bụng, bùm, trong người Viên Chân như nổ tung, giống trái banh ra xì hơi. Hơi thở không thể cưỡng lại tiết ra ngoài, tan biến trong thiên địa. Lão tông chủ nói, tông sư, lão phu đã phế hắn rồi. Sau này hắn chỉ là phế nhân, sẽ không mang rắc rối đến cho ai. Nay hắn đã khờ ngốc, xem như chuộc tội những chuyện mình đã làm. Khuôn mặt Viên Chân nhanh chóng héo rút, già nua. Không có lực lượng thì y chỉ là người thường, bao gồm tuổi thọ, đáng tiếc, đạo cảnh đỉnh, cứ bỏ qua như vậy. Hơn nữa y đã bị phế bỏ, nếu giết thì số điểm sẽ rất nhiều. Lâm Phàm xua tay, không muốn nói nữa, thôi thôi, bản phong chủ không thích mùi mẫn. Đã bị lão phế rồi thì là đồ vô dụng, mang đi đi, người vây xem tặc lưỡi thổn thức. Chủ chính đạo cứ thế bị phế, một thế hệ kiêu hùng ngã xuống, muốn vươn lên lại trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Lão tông chủ ôm quyền cảm kích. Đa tạ tông sư, lòng lão phu ghi nhớ ơn này. Lâm Phàm thì tiếc nuối. Hắn nhìn nhóm lão già, quyết mang về những người ở đây. Ánh mắt kia sao khiến người sợ quá. Tiêu Đời sợ rằng không chạy được. Nhóm lão già bị nhốt trong Nguyên Sơn sợ teo tim, không dám đối diện với Lâm Phàm. Ánh mắt kia có tính xâm lược quá mạnh. Bọn họ cảm giác như con mồi bị người theo dõi. Đã giải quyết xong việc, bản phong chủ cáo từ. Lâm Phàm bay lên cao, đáp xuống cạnh núi to. Trong ánh mắt khủng hoảng của mọi người, đất rung núi chuyển, hắn trực tiếp ôm Uyên Sơn lên bỏ vào chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, biến to, nhóm lão già trợn mắt giật mình bị ném vào trong đỉnh. Tông sư, buông tha ta đi, ta quá già rồi, vô dụng, ngươi rộng lượng từ bi cho ta về bình yên sống hết cuối đời đi. Đúng rồi, chúng ta không giúp ích gì, bắt chúng ta trở lại sẽ chỉ tốn thêm đồ ăn. Lâm Phàm phớt lờ họ, hưng phấn bắt người, rất nhanh bỏ hết nhóm lão già vào Thiên Hà Vương đỉnh. Sơn Tiên mở miệng, tuy thái độ do dự nhưng vẫn muốn cứu Song Tuyệt lão đầu. Tông sư, Song Tuyệt lão đầu, đừng quá đáng, bản phong chủ đã nhường nhịn quá nhiều. Còn muốn bản phong chủ nhường nữa là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng con người của bản phong chủ công bằng, một đổi một, hay ngươi thay thế lão ta cũng được. Còn lâu Lâm Phàm mới chịu giao người ra, bọn họ đều là của tông môn, sao có thể lãng phí. Sơn Tiên nghe vậy thì ngậm miệng, cái đó, bỏ đi, lão đã hết sức, dù Song Tuyệt lão đầu biết cũng sẽ không trách tội lão. Sơn Tiên cảm thán, vậy thì thôi, tông sư, hy vọng ngươi đối xử tốt với Song Tuyệt lão đầu, hắn là bằng hữu thân thiết của ta. Tạo nghệ nhạc khí rất cao, giỏi nhất là thổi tiêu. Bất lực, lão đã gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu bằng hữu già ra. Lấy mình ra trao đổi, dẹp đi, thanh xuân tươi đẹp đang chờ lão. Lâm Phàm nheo mắt nhìn Sơn Tiên, lão già này cố ý hay vô tình. Thổi tiêu, muốn thổi tiêu của ai? Lâm Phàm phất tay, đi đây, hắn ẩn vào hư không? Rời khỏi đây, chủ chính đạo đã tiêu đời. Xong chuyện, đám người thần chủ vội chạy theo. Tông sư, chờ chúng ta một chút. Mục đích bọn họ đến đây là gì? Đương nhiên là vì gặp mặt tông sư. Thần chủ vốn định bắt tông sư lại mang về thần giới. Dạy dỗ hắn, bắt hắn mỗi ngày viết chương mới. Nếu được rồi bắt đối phương viết một quyển thần giới chi chủ. Nhưng xem tình hình hiện giờ thì bỏ đi. Lão không muốn chết mau vậy. Thực lực của tông sư lợi hại khủng khiếp. Không dễ đối phó. Thân thiện giao thiệp là tốt nhất. Lâm Phàm một tay nâng Thiên Hà Vương đỉnh, quay đầu nhìn ba người. Các ngươi theo lên làm gì? Thần chủ lại gần, cười tươi nói, tông sư, hay ghé thần giới chơi một chuyến, để ta tận tình địa chủ. Khách khí, đi ra lâu hơi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm không rảnh đi thần giới, hắn phải trở về giải quyết đám lão già này. Tiềm lực tốt biết bao, bọn họ phục hồi thực lực sẽ là hậu thuẫn bảo đảm an toàn cho Viêm Hoa Tông. Thần chủ không cam lòng, cố kèo nài, tông sư, mệt mỏi càng tốt, chờ đến thần giới rồi ta sắp xếp mấy trăm người bóp chân cho. Bảo đảm thoải mái. Thần chủ vừa nói vừa đá lông nheo với Lâm Phàm, ám chỉ là nam nhân đều hiểu. Tông sư cũng hiểu đúng không? Nhưng Lâm Phàm đáp lại là, hiểu cái búa, các vị, bản phong chủ bận việc. Lần sau nói tiếp, đừng đi theo nữa, nếu không bản phong chủ thật sự đánh người. Ba người này không phải con nít, đều là chủ của thế lực lớn, ít ra có chút tính tình. Nếu họ nói một câu, hôm nay ngươi hờ hững với ta, ngày sau cho ngươi trèo cao không nổi. Nếu ba người nói câu này thì hắn chắc chắn cho like. Lâm Phàm xoay người đi, sốt ruột muốn về tông. Thần chủ vươn tay, tông sư, sau cùng lão buông tiếng thở dài. Ai, thật kỳ lạ. Các ngươi nói xem người viết bài hay vậy mà sao thực lực cũng mạnh đến thế. Nếu hắn yếu chút thì ta có thể ra tay bắt về rồi. Đao chủ liếc qua, người có văn hóa đều như vậy. Đừng sốt ruột, sau này còn gặp lại nữa. Việc của chính đạo Sơn thật kinh người. Viên chân bị phế bỏ. Chắc ma thần Xích Cửu Sát sẽ cười bể bụng. Ngươi nói xem vì sao Viên Chân chuốc thù với Xích Cửu Sát làm gì? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Thôi đừng nói nữa. Binh chủ, tìm một chỗ đánh một trận đi. Ta thấy ngươi là sắp không nhịn được. Binh chủ nhìn lại đao chủ, không thèm để vào mắt. Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Thần chủ nhìn hai người, không nói thêm gì, trực tiếp rời đi. Lão không rảnh trộn lẫn với họ. Trận chiến này không đánh lâu. Vẫn như trước kia, ai về nhà nấy. Tông sư, ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Đám lão già Uyên Sơn ngồi xổm trong Thiên Hà Vương đỉnh, không dám nhúc nhích. Nhưng đều rất căng thẳng. Tiểu tử này muốn mang họ đi đâu? Đừng nói là định hành hạ họ tơi bời. Lâm Phàm cười nói, mang các ngươi đi chỗ tốt. Lão Tông Chủ, Sơn Tiên nhìn Lão Tông Chủ đứng đó. Cúi đầu thở dài, đây là sỉ nhục lớn nhất từ khi chính đạo Sơn thành lập tới nay. Chủ chính đạo Viên Chân tu luyện tà công cũng đành thôi. Còn hại Lão Tông Chủ nuôi y, tài bồi y, chuyện này không thể tha thứ. Lão Tông Chủ giơ tay lên. Không muốn nói chuyện, đừng nói nữa, Lão Tông Chủ lấy viên đan dược ra nhét vào miệng Viên Chân đã điên khùng. Đan dược vào người, bề ngoài của Viên Chân biến đổi kinh người. Khuôn mặt trở về trung niên, dần có chút máu, tóc bạc cũng biến đen. Hốc mắt Lão Tông Chủ đỏ hoe nói, Chân Nhi, ngươi làm ta rất thất vọng. Việc ngươi làm không thể tha thứ, nhưng vi sư chấp nhận tha thứ cho ngươi. Sau này hãy làm đứa ngốc, vi sư nuôi ngươi đến già. Lòng Lão Tông Chủ đau nhói, người lão một tay bồi dưỡng ra, vốn tràn ngập hy vọng vào y, nhưng giờ gây cho lão đau lòng tuyệt vọng. Viên Chân tóc tai bù xù, điên khùng chộp tay Lão Tông Chủ. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi nói ta biết đi. Ta là ai? Tại sao ta ở đây? Và ngươi là ai? Giọng Lão Tông Chủ khàn khàn. Ta là phụ thân của ngươi. Lão miễn cưỡng nở nụ cười, vỗ vai Viên Chân. Nào, theo vi phụ trở về. Chuyện trước kia hãy quên đi. Ha ha ha, Viên Chân cười ngơ ngẩn điên khùng. Vấp ngã lại bò dậy. Đầu gối chảy máu, y không còn là chủ chính đạo có 102 thiên địa. Giờ chỉ là người thường tay không tấc sắt. Sơn Tiên khẽ thở dài. Ai, lão hiểu nỗi lòng của Lão Tông Chủ. Đó là sự tuyệt vọng. Các lão tổ khác lặng im, bọn họ không biết nói sao về việc này. Sơn Tiên dặn, đừng nói ra ngoài. Các lão tổ ngó nhau, giấu giếm thế nào được. Viên Chân bị phế, khùng điên, đệ tử chính đạo Sơn chắc chắn phát hiện ra vấn đề. Lão Tông Chủ mở miệng nói, đừng giấu giếm, chính đạo Sơn sai là sai. Không cần làm vậy, Sơn Tiên lắc đầu than thở. Đáng tiếc, chính đạo Sơn bị một mình Viên Chân hủy danh dự. Việc này đồn ra ngoài sẽ làm vực ngoại giới kinh. Viêm Hoa Tông, vẫn là hai đệ tử canh trước cửa tông môn. Bọn họ đã nghiện vai trò trông chừng Sơn môn. Nếu ai mà thay họ đi là họ sẽ đâm đầu vào cột cửa chết. Hai người tám chuyện, ngươi nghe gì không? Tông môn gần đây kỳ lạ. Nhiều sư huynh đệ nói buổi tối nằm mơ. Giấc mơ đáng sợ lắm. Ta cũng nghe nói, Trương sư đệ ở kế bên ta sáng sớm tỉnh dậy bị giấc mơ hù sợ ướt quần. Gần đây tông môn xảy ra việc lạ. Nhiều sư huynh đệ khi màn đêm buông xuống, nằm trên giường ngủ sẽ bị kéo vào một giấc mơ. Hơn nữa giấc mơ giống nhau. Một thôn trang rách nát, một cái giếng xưa, ánh trăng chiếu xuống giếng xưa. Âm u khủng bố, có một nữ nhân không thấy rõ khuôn mặt bay tới bay lui hù sợ nhiều người. Dù là sư huynh lá gan to đùng, ý chí tinh thần cực mạnh cũng sợ khóc mếu. Buổi tối không dám ngủ. Trời ạ, ngươi nhìn phía xa kìa. Cái gì vậy? Hình như là một cái đỉnh. Khi họ đang nói chuyện thì phía xa có bóng đen lao nhanh đến. Kêu la cái gì? Đó là sư huynh, Lâm sư huynh trở lại. Vậy mà ngươi cũng nhận ra được. Sao không thể nhận ra? Ta nhớ kỹ mùi của sư huynh. Dù cách xa như vậy ta vẫn cảm nhận được hơi thở vĩ ngạn của Lâm sư huynh. Đừng nghĩ nữa, chắc chắn là Lâm sư huynh. Bóng người kia càng lúc càng gần. Khi thấy rõ khuôn mặt thì hai người hưng phấn hoan hô. Giơ tay vẫy, Lâm sư huynh, vẫy tay không phải vì muốn Lâm sư huynh thấy họ mà chỉ muốn trút ra nỗi lòng hưng phấn. Lâm Phàm cúi đầu thấy hai đệ tử canh giữ cửa sơn môn. Mỉm cười đáp lại, vất vả, Lâm Phàm thầm lấy làm lạ. Sao mỗi lần trở về đều là hai đệ tử này canh giữ sơn môn? Oa, sư huynh đáp lại, hích hích, cảm động quá, siêu hưng phấn, hai người ôm nhau khóc, khóc vì hưng phấn, Lâm Phàm bay tới Thiên Tu Sơn Phong, hắn cảm nhận hai người ở bên dưới làm, khá ngạc nhiên, các sư đệ tông môn làm sao vậy, cảm giác càng lúc càng khùng điên, thôi, không nghĩ ra thì thôi không thèm nghĩ nữa, Lâm Phàm đáp xuống núi, đồ nhi về rồi đây lão sư, lòng hắn thả lỏng, đây là cảm giác về nhà, hít vào không khí đều tê mát. Nhóm lão già trong Thiên Hà Vương đỉnh nhỏ giọng thảo luận. Này, tên kia mang chúng ta về tông môn của hắn. Các ngươi nói xem hắn có ý gì. Nếu biết ý định của hắn thì chúng ta đã không run cầm cập. Bọn họ sợ, lưng lạnh toát, muốn làm gì thì ít ra nói một tiếng cho biết chứ. Không nói không rằng mang họ về. Có biết là làm người ta sợ chết khiếp không hả? Thiên Tu mở mắt ra, vui mừng nói. Đồ Nhi về rồi, vi sư rất nhớ Đồ Nhi. Lần này Đồ Nhi ra ngoài hơi lâu. Đồ Nhi ra ngoài lâu như vậy, lão làm lão sư tất nhiên rất lo lắng. Lâm Phàm cười nói, gặp chút chuyện, nhưng không phải việc lớn. Giải quyết xong hết rồi nên trở về xem. Lâm Phàm đặt Thiên Hà Vương đỉnh xuống đất, ngồi cạnh lão sư, cầm trái cây cắn, rất là nhàn nhã. Thiên Tu thắc mắc hỏi, Đồ Nhi, bên trong có thứ gì sao? Lão cảm nhận nhiều hơi thở hùng mạnh trong Thiên Hà Vương đỉnh, lão hiểu ngay. Không hỏi nhiều nữa, Đồ Nhi rất có ý tưởng, làm lão vô cùng vui mừng. Nhóm Hỏa Dung lại đến nữa, mặt cười tươi tỏ ra nhiệt tình quan tâm. Tiểu Phàm về rồi, có bị thương không? Ở bên ngoài có gặp khó khăn gì không? Lâm Phàm bất đắc dĩ xòe hai tay. Các vị trưởng lão, lần này ta ra ngoài không mang cái gì về. À không, có mang chút đặc sản bên ngoài về. Nhờ các vị trưởng lão tìm chỗ nào tốt, lát nữa ta đặt nó xuống. Hỏa Dung nghe vậy liền biết là hắn cướp vùng đất mạo hiểm từ bên ngoài mang về. À không, là lấy về. Toàn Viêm Hoa Tông bây giờ đều thống nhất lời kịch là thứ gì Lâm Phàm mang về đều dán nhãn lấy chứ không có chuyện cướp hay trộm. Ai phủ nhận không phải lấy đồ là họ sẽ liều mạng với kẻ đó. Lâm Phàm nói, nhớ chọn 5 chỗ thật tốt. Hỏa Dung gật đầu, đã hiểu, nhưng vẫn cố hỏi, Tiểu Phàm thật sự không mang đồ gì về. Thiên Tu không ngồi yên, tức giận mắng, đám già các ngươi suốt ngày nghĩ gì vậy hả? Biến ngay, Hỏa Dung rụt cổ bỏ đi, tìm nơi tốt, ta hỏi thôi mà, sao sư huynh xấu tính thế? Thiên Tu tức xì khói, đám người kia đều thay đổi hết rồi, năm xưa khi lão mới thu đồ nhi, nếu họ nhiệt tình với đồ nhi như bây giờ thì còn hợp lý. Nhưng tình huống khi đó ra sao, đám sư đệ quên hết rồi, nếu không có lão ổn định thì đồ nhi đã bị chèn ép. Trong Thiên Hà Vương Đỉnh, nhóm lão già không ló đầu ra, nhỏ giọng tham thảo, này, các ngươi nói xem tình huống bên ngoài thế nào. Tiểu tử kia kêu lão sư thì chắc là trưởng bối, ta nghĩ người này là người biết lý lẽ. Nếu chúng ta nói chuyện đàng hoàng với đối phương không chừng có thể thuyết phục đối phương thả chúng ta đi. Được không vậy, đừng để dê vào miệng cọp. Ngươi mà dê cái quái gì? Tưởng chúng ta không biết trước kia ngươi là nhân vật thế nào à? Nói cho ngươi biết, Viên Chân là đại ma đầu thì ngươi là tiểu ma đầu. Nói chuyện cái kiểu gì? Quen nhau mấy chục năm cũng như không? Bên ngoài vọng vào giọng nói. Ra hết cho bản phong chủ. Thẩm vấn, đừng giả chết. Nhóm lão già ở bên ngoài giật bắn người. Liếc nhau, bần thần. Là sao, thẩm vấn cái gì, đi, ra ngoài nhìn xem chuyện là thế nào. Có người đi đầu, những người khác lục tục leo ra Thiên Hà Vương Đỉnh. Bọn họ đều có tu vi đạo cảnh đỉnh, nhưng đó là thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ tình huống của họ không được tốt, thiếu hụt nhiều, còn không bằng Diệu Thế Cảnh. Có thể bàn bạc chuyện gì được. Thiên Tu ngây người, nhìn tận mắt tạo ấn tượng mãnh liệt hơn cảm ứng. Đồ nhi, tu vi của những người này. Lâm Phàm uống hớp trà. Lão sư, đều là đạo cảnh đỉnh, nhưng gần phế. Muốn phục hồi lại cần một thời gian, nhóm lão già lúng túng. Cái gì gọi là gần phế? Cho họ một thời gian chắc chắn khỏe lại. Thiên Tu ngây ngẩn, đều là đạo cảnh đỉnh. Lão biết cảnh giới đó, rất cường đại. Nếu Viêm Hoa Tông có những cường giả này thì tính an toàn sẽ nâng cao chót vót. Lâm Phàm hét hướng phía xa. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo, lại đây một chuyến. Chỗ nhà vệ sinh, Lão Tổ Thánh Tiên Giáo đang chỉ huy mọi người dọn dẹp. Vừa lòng gật gù, bọn họ được lão dạy dỗ làm việc rất tốt. Thánh tử mới bị bắt về có chút thiên phú, có tài năng lau dọn nhà vệ sinh, nếu bồi dưỡng sẽ là người nối nghiệp khá tốt. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo nghe tiếng Lâm Phong chủ kêu, lão cười tươi, lần đầu tiên Lâm Phong chủ động gọi lão. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo sửa sang quần áo, rửa sạch tay, dùng dáng vẻ tốt nhất đi gặp mặt Lâm Phong chủ. Khi Lão Tổ Thánh Tiên Giáo đến Thiên Tu Sơn Phong thì thấy một nhóm lão già. Mắt Lão Tổ rực sáng, đều là hạt mầm tốt, nếu họ tham gia vào quét dọn nhà vệ sinh sẽ rất tuyệt. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo đứng ở một bên, ôm quyền chào, Lâm Phong chủ. Lâm Phàm gật đầu nói, ngươi chờ chút. Hắn nhìn nhóm lão già, lần lượt từng người lại đây giới thiệu. Nhóm lão già liếc nhau, không biết chuyện gì đây. Lâm Phàm lại mở miệng nói, không nghe hiểu, bản phong chủ kêu các ngươi lần lượt đứng vào giữa tự giới thiệu. Nếu vẫn không có ai hành động thì chém. Trời ạ, nhóm lão già sợ muốn khóc, sao hung tàn quá vậy? Có chuyện gì thì ít nhất cho gợi ý đi chứ. Vị lão ca này, hắn là đồ nhi của ngươi. Làm ơn nói một tiếng đi. Chúng ta không trêu vào hắn. Nhưng tại sao bắt chúng ta đến đây? Đúng rồi, thả chúng ta đi. Xin ghi nhớ trong lòng ơn đức lớn này. Thiên Tu đã được đồ nhi cho biết vụ việc. Nhưng vẫn thắc mắc nhìn hắn. Đồ nhi, nếu bọn họ không chọc vào đồ nhi vậy tại sao bắt người ta về? Lâm Phàm trả lời. Thưa lão sư, đồ nhi nhặt một ngọn núi. Khi ấy có bảo là có người thì kêu một tiếng. Nếu không sẽ lấy núi đi. Thứ bên trong cũng thuộc về đồ nhi, nhưng đồ nhi kêu nửa ngày mà không ai trả lời, bởi vậy không thể trách đồ nhi. Thiên Tu gật gù đồng ý lời của đồ nhi. Nói rất có lý. Nhóm lão già vụt ngẩng đầu, bần thần nhìn Thiên Tu. Lão ca này cũng là tài năng giả ngây giả dại, chuyện như vậy mà bảo là có lý, còn có thiên lý không? Vị lão ca này nói vậy là không đúng. Chúng ta bị nhốt trong Nguyên Sơn, không thể truyền âm, nếu không thì chắc chắn chúng ta đã đáp lại. Bọn họ không còn lời nào để nói, quá hố người. Không chơi kiểu đó, Thiên Tu nhíu mày hỏi. Ngươi có chứng cứ không? Cái gì? Nhóm lão già ngạc nhiên ngây người. Hỏi vậy là sao? Chuyện này còn cần chứng cứ? Thiên Tu thấy nhức đầu. Các vị, nói chuyện cần chứng cứ. Các ngươi không có chứng cứ làm lão phu rất khó xử. Lão phu rất tin tưởng đồ nhi của mình, mà nói nhiều cũng vô ích. Đã đến rồi thì cố gắng thích ứng đi. Việc này rất bình thường. Đồ nhi mang người về đều hay kêu oan. Nhưng Thiên Tu chỉ có một suy nghĩ, đó là cùng Đồ Nhi giữ hai phong cách trái ngược, gặp tình huống gì đều có thể giải quyết hoàn mỹ. Lâm Phàm chỉ vào đối phương, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Lão nhân chỉ vào mình, khó hiểu nhìn hắn, ta, đúng rồi, là ngươi, mời đứng vào chính giữa. Xem ra những người kia chưa rõ tình huống hiện tại, Viên Chân thì thôi bỏ, mất ít điểm nhưng còn trong vòng chấp nhận được. Khi đánh nhau với Viên Chân, toàn bộ chiêu thức của hắn tập trung đánh vào đầu đối phương. Cuối cùng xuất hiện bạo kích, hình thành bắp đần ngố, Viên Chân thành công thành đồ ngốc, hắn cần nghiên cứu kỹ thêm chiêu thức kia, tranh thủ mò ra bí quyết một đấm đánh người thành đồ ngốc. Thiên Tu nhắc nhở, Đồ Nhi của Lão Phu đang hỏi ngươi tên là gì? Đám người này được Đồ Nhi mang về, tu vi rất cao, nhưng căn cơ bị tổn thương nặng, nuôi một thời gian vẫn sẽ mang đến ích lợi. Lão bội phục Đồ Nhi, đi ra ngoài một chuyến luôn có thể mang nhiều thứ về. Hồi lão còn trẻ sao không đụng phải chuyện tốt vậy nhỉ? Lý Đạo Vân tự báo tên. Lý Đạo Vân, lão rất cẩn thận, cảnh giác, người của tông môn này cho lão cảm giác rất không ổn. Hơi bị tà ác, phải thật thận trọng mới được. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép. Ngươi đã giết bao nhiêu người? Lý Đạo Vân ngây ra. Đối phương có ý gì? Vì sao phải hỏi lão từng giết bao nhiêu người? Lý Đạo Vân không trả lời. Tạm thời không dám nói nhiều. Đến nơi xa lạ, chưa rõ ràng tình huống. Tùy tiện mở miệng sẽ chịu thiệt. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo tỏ vẻ khinh thường Lý Đạo Vân, lắc đầu. Ha ha, Lâm Phong chủ, xem bộ dạng của hắn thì giết được bao nhiêu người. Nhớ ngày xưa lão tổ ta đây giơ tay là đầu rơi xuống đất. Máu chảy thành sông, Lý Đạo Vân nổi giận. Nhìn thấu lão tổ Thánh Tiên Giáo ngay, tu vi cỡ đó mà dám nhục nhã lão. Lý Đạo Vân rít gào, càn rỡ, lão phu tung hoành thế gian, giết người vô số, con kiến như ngươi sao có thể so sánh. Tuy chưa phục hồi tu vi nhưng một con kiến không thể nhục nhã lão. Lâm Phàm và lão sư liếc nhau, ăn ý gật đầu, hắn ghi vào cuốn sổ. Giết người vô số. Tốt lắm, ngươi có thể quay về đội. Vị kế tiếp, Lý Đạo Vân không hiểu ra sao. Đối phương có ý gì? Chỉ hỏi mấy thứ này, không còn gì nữa. Đối phương cho lão trở lại đội. Lão gãi đầu, óc đầy dấu chấm hỏi quay về hàng. Lão nhân khác dò hỏi. Có chuyện gì? Lý Đạo Vân lắc đầu nói. Không biết nữa, bí hiểm, hãy cẩn thận. Nhưng ta thấy nơi này tạm được. Không giống như Viên Chân xuống tay với chúng ta. Lâm Phàm thúc giục, vị kế tiếp, nhanh lên, đừng lề mề, theo thứ tự, giải quyết xong việc ở đây hắn còn bận chuyện khác nữa. Lại một lão nhân tiến lên, hơi căng thẳng, nhìn cảnh tượng bốn phía. Lâm Phàm nói, đừng căng thẳng, nơi này là Viêm Hoa Tông. Tông môn tràn ngập yêu và chính nghĩa, sẽ không đánh giết, càng không giống như Viên Chân biến các ngươi thành lô đỉnh. Nên hãy yên tâm, trả lời câu hỏi đàng hoàng là được. Tên là gì? Lão nhân nói ra tên của mình. Ngô Địch, Lâm Phàm liếc qua, tên hay, rất bá đạo, đã giết bao nhiêu người? Ngô Địch mở to mắt, hoàn toàn không biết đối phương muốn làm gì. Ngô Địch không dám trả lời, không đoán ra được gì, chỉ đành giữ im lặng. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo ở một bên châm chọc, Lâm Phong chủ, lão phu thấy người này cũng không được tốt lắm. Tự xưng Ngô Địch nhưng ta đoán hắn không giết được vài người. Gan bé, Lâm Phàm nghi ngờ hỏi, có thể nhìn ra được. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo lắc đầu nói, đương nhiên, ánh mắt nhìn người của lão phu không sai được. Lâm Phong chủ xem khuôn mặt của người này đi, còn sáng sủa lắm, không được. Ánh mắt lão tổ Thánh Tiên Giáo nhìn Ngô Địch làm Ngô Địch tức ngứa răng. Ngô Địch không nhịn được nữa, tức giận nói, vớ vẩn, lúc lão phu nổi tiếng thì ngươi không biết đang ở đâu. Giết người, từ khi lão phu ra đường đời tới nay tổng cộng giết 6.899 người. Ngươi muốn trở thành người thứ 6.900 không? Lão tổ Thánh Tiên Giáo chịu thua, không móc mỉa nữa, lợi hại, Lâm Phàm ghi vào sổ. Vui mừng gật đầu với lão tổ Thánh Tiên Giáo. Lão già này giỏi, một nhân tài, đáng giá bồi dưỡng. Được rồi, người tiếp theo, Ngô Địch trở về đội ngũ. Cứ cảm giác kỳ kỳ, nhưng trong một chốc không rõ chỗ nào không đúng. Nhóm lão già đã bị thẩm vấn nho nhỏ xì xầm. Hắn muốn làm gì, các ngươi xem hiểu không? Không, không đoán ra được. Bắt chúng ta về làm gì nhỉ? Ai, bi ai, quá bi ai, chúng ta từng phong quang vô hạn. Khi đó có ngờ rằng sẽ gặp cảnh tượng như hôm nay không? Đúng rồi, bọn họ đều là cường giả đạo cảnh đỉnh. Trước khi vực ngoại giới chưa dung hợp thì bọn họ cao cao tại thượng. Dù dung hợp rồi tu vi của họ vẫn là đỉnh cấp. Nhưng nhìn hiện giờ xem, cực kỳ thê thảm, Thiên Tu ngồi một bên uống trà. Không xen lời, Đồ Nhi bảo bối có chủ kiến. Biết mình đang làm gì? Nếu thật sự có thể lôi kéo những cường giả này vào tông môn sẽ là chuyện tốt vô cùng cho tông môn. Lâm Phàm nhìn cuốn sổ, vui mừng gật đầu, rất tốt, chứng cứ đều ở trong tay. Thuận lợi thành công, Mạc Trường không dò hỏi. Lâm Phong chủ, ngươi muốn xử lý chúng ta thế nào? Thật là hành hạ người. Từng hành động của đối phương đều khiến người khó hiểu. Nếu muốn giết bọn họ sẽ không cần rắc rối như vậy. Rốt cuộc muốn gì? Nếu có thể thì Mạc Trường không rất muốn cậy mở đầu của đối phương. Nhìn kỹ bên trong, Lâm Phàm giơ cuốn sổ trong tay. Những lời các ngươi vừa nói đều ghi trong này, đối với các ngươi thì là quá khứ và trải nghiệm. Nhưng trong Viêm Hoa Tông là tội chứng của các ngươi. Các ngươi phạm phải việc lớn. Tội giết người là việc to lớn bằng trời. Nhóm lão già nghe lời này thì ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, nói cái quái gì? Giết người mà là phạm vào tội lớn. Chuyện này bình thường thôi mà. Mạc Trường không phản bức, không đồng tình mấy lời này. Có phải Lâm Phong chủ nghĩ sai rồi không? Giết người sao là việc lớn được? Lâm Phàm nheo mắt, mỉm cười nói, hờm, giết người không phải việc lớn. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Nói cho ngươi biết, nơi này là Viêm Hoa Tông, một nơi tràn ngập yêu và chính nghĩa. Các ngươi giết người mà tưởng mình có lý sao? Nói cho các ngươi biết, tuy các ngươi không chọc vào Viêm Hoa Tông nhưng Viêm Hoa Tông ta sẽ không bỏ qua bất cứ người xấu nào. Nhưng trên trời có đứng hảo sinh, sẽ mở rộng một mặt cho các ngươi. Ở đây nhận lao động cải tạo, rửa sạch tội ác của mình. Qua mấy trăm năm là có thể làm lại con người mới. Lý Đạo Vân, giết người vô số. Tội ác tày trời, vốn nên bị giết, nhưng Viêm Hoa Tông không giết người. Cho ngươi một cơ hội thay đổi làm lại. Thề trung thành với Viêm Hoa Tông 1000 năm là được. Sau 1000 năm hết hình phạt thả ra, cho ngươi lấy lại tự do. Khi Lâm Phàm nói ra mấy lời này thì Lý Đạo Vân ngây người. Mở to hai mắt nhìn đối phương, Lý Đạo Vân cảm giác mình nghe lầm. Hỏi lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Phàm nói, bản phong chủ nói là lao động cải tạo 1000 năm là được. Đương nhiên nếu ngươi biểu hiện tốt đẹp thì về sau có thể giảm hình phạt. Lý Đạo Vân không chút suy nghĩ từ chối ngay. Không thể nào, dù Lý Đạo Vân này có chết cũng sẽ không ở lại 1000 năm. Khuôn mặt Lâm Phàm nghiêm túc, hắn nhìn lão tổ thánh tiên giáo, lại ngó sang Thiên Tu, phẩy tay. Thôi, nếu vậy thì chém đi. Lão tổ thánh tiên giáo xen lời, Lâm phong chủ, với loại người giết người vô số như thế thì chém chết mới là lựa chọn chính xác. Lý Đạo Vân ngây người trước cảnh này, nhóm lão già thi nhau nói, bỏ đi Lý huynh, 1000 năm thôi mà, chớp mắt là trôi qua, đừng chống lại mạng sống của mình. Đúng rồi, núi xanh còn đó lo gì không củi đốt, bọn họ đều khuyên Lý Đạo Vân đừng cương cường, biết điều mới là trang tuấn kiệt. Lâm Phàm đứng lên, cầm búa đến gần Lý Đạo Vân, búa lóe tia sắc bén lạnh lẽo. Dần dần đến gần, trán Lý Đạo Vân chảy mồ hôi. Lão dám bảo đảm đối phương chơi thật, nếu lão không mở miệng là sẽ chết thật. Khoảnh khắc đối phương sắp đến gần, Lý Đạo Vân nhanh nhảu sửa miệng. Ta nhận, Lâm Phàm cất búa ngay, trở về chỗ ngồi, cùng lão sư ăn ý gật đầu. Rất tốt, thành công hợp nhất một người. Ngô địch giết 6.899 người. Tội ác tày trời, 700 năm vậy. Vừa dứt lời, Ngô địch liền kêu oan. Lâm phong chủ, oan uổng. Ta không giết nhiều người như vậy. Lâm Phàm nói, cái gì mà không giết nhiều người? Mới rồi chính mồm ngươi nói. Ngô địch sắp khóc. Lâm phong chủ, ta chỉ đùa thôi. Ta thật sự không giết nhiều người. Lâm Phàm phẩy tay, việc này khó mà chứng minh. Trong này thì ghi lại khẩu cung lần đầu của các ngươi. Lấy nó làm chuẩn, đừng nói nhiều. Sao có thể như vậy? Ngô địch muốn chết, liếc sang lão tổ thánh tiên giáo. Đều là tên khốn này hố lão. Nếu lão không bị trào phúng thì đã không khoác lác. Bây giờ là bốc phét càng nhiều chết càng nhanh. 700 năm, đời người có bao nhiêu lần 700 năm. Nhưng trong tình huống này dù chống cự cũng vô dụng. Lâm Phàm nói, còn song tiệt lão đầu nữa. Đánh thức dậy đi, bản phong chủ thẩm vấn một phen. Song tiệt lão đầu nằm bất tỉnh dưới đất, không nhúc nhích, nhưng tim thì đập rất nhanh. Quá nguy hiểm, lão tổ thánh tiên giáo tiến lên đánh thức song tiệt lão đầu. Song tiệt lão đầu mơ hồ nhìn bốn phía, không biết xảy ra chuyện gì. Ủa, chỗ này là đâu? Lâm Phàm hỏi thẳng, ngươi tên là gì, đã giết bao nhiêu người? Song tuyệt lão đầu thầm hiểu việc đã xảy ra vừa nãy. Đời này song tuyệt chưa từng giết một người nào. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.